thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1210: Lôi kiếp thừa đỉnh cổ quái. Sau khi Diệp Mặc bố trí xong tụ linh trận, linh khí xung quanh lập tức trở nên điên cuồng, trong nháy mắt trên hoang đảo đã tràn đầy linh khí. Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp mặc dù không nhìn ra tụ linh trận của Diệp Mặc là trận pháp cấp mấy, nhưng tụ linh trận tụ kết được linh khí khủng bố như này rõ ràng là không tầm thường. Hai người đứng ngây ra nhìn bầu trời đã tràn đầy sương mù linh khí, căn bản cũng không dám tin, Diệp Mặc không ngờ lại là một đại sư trận pháp. Mặc dù hai người biết tụ linh trận của Diệp Mặc bố trí không đơn giản, nhưng cũng không dám nghĩ Diệp Mặc bố trí ra tụ linh trận cấp 7, bọn họ cho rằng Diệp Mặc là một trận pháp đại sư cấp 6 đã là quá tài giỏi rồi. Diệp Mặc lên thừa đỉnh, hắn dùng bao nhiêu linh tinh và linh thạch cũng không cần bố trí ra một tụ linh trận cấp 9, tụ linh trận cấp 7 đối với hắn mà nói cũng đủ rồi. Trận pháp cấp 9 lãng phí nguyên liệu trận pháp cấp 9 của hắn cũng không nhiều, cũng là lấy từ chỗ của Nguyệt Kỳ Siêu. Thấy trên đỉnh đầu Diệp Mặc hình thành một lốc xoáy linh khí cực lớn, Đằng Dịch lẩm bẩm nói: Nhị Tháp, chú vừa nãy có nói Diệp Mặc huyên để nói trong vòng 4 tháng có thể thăng cấp từ ngưng thể tầng thứ 7 lên ngưng thể viên mãn tầng thứ 9, anh bây giờ cũng tin một chút rồi. Anh từ trước tới giờ chưa bao giờ gặp người nào lại hấp thụ linh khí lợi hại đến vậy, cho dù là yêu tu thiên tài nhất cũng không thể so sánh được với Diệp Mặc. Biên Phượng Tháp vốn dĩ muốn đáp lại câu nói của Đằng Dịch, nhưng nhìn bầu trời trong nháy mắt trở nên âm u, nhất thời không nói tiếp. Y không ngờ lôi kiếp của Diệp Mặc lại đến nhanh như vậy. Theo cách nghĩ của y, lôi kiếp cho dù sắp đến ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Rầm rầm rầm. Khi hơn 30 tia sét to bằng cánh tay người lớn đánh xuống, không cần nói Biên Phượng Tháp sợ ngây người, đến Đằng Dịch cũng đơ hết cả người ra. Dưới tình huống này, lôi kiếp của yêu tu còn mạnh hơn rất nhiều so với lôi kiếp của tu sĩ cùng bậc. Nhưng cho dù là mạnh hơn nữa, Đằng Dịch cũng chưa bao giờ nhìn thấy một lôi kiếp kinh khủng như này. Một lần đánh xuống 4 tia không nói, sự kinh khủng của lôi kiếp này có thể so sánh với lôi kiếp mà tu sĩ kiếp biến thăng cấp lên hóa chân. Hơn nữa cho dù tu sĩ kiếp biến thăng cấp lên hóa chân, số lượng sấm sét cũng không thể nào một lần mà lại đánh xuống 36 tia được. Đây đâu phải là lôi kiếp. Đây rõ ràng là muốn đánh chết Diệp Mặc trong lần kiếp lôi thứ nhất. Xong rồi, bọn họ còn biết được Diệp Mặc đến pháp bảo phòng ngự cũng không có. Nhưng chuyện khiến hai người càng không thể tưởng tượng được lại xảy ra, Diệp Mặc căn bản không để ý đến những tia sét to lớn đánh vào người mình, thậm chí còn đánh ra tia sét công kích tia sét của lôi kiếp. Nhưng tia sét mà hắn phóng ra lại là màu đen, còn tia sét trên trời rơi xuống lại là màu xanh. Âm âm ầm. Một tia sét màu xanh thô to đánh trúng vào người Diệp Mặc. Nhưng chỉ đánh vỡ hộ giáp linh khí cực phẩm của hắn mà thôi. Nhưng trong chốc lát những tia sét lại biến mất, dường như bị Diệp Mặc hấp thu hết vậy. Không đợi Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp hiểu được Diệp Mặc hấp thu tia sét như nào, tia sét màu đen trong tay Diệp Mặc lại va đập vào tia sét lôi kiếp màu xanh từ trên trời rơi xuống. Những tiếng răng rắc vang lên liên hồi, Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp kinh hãi phát hiện ra tia sét của Diệp Mặc không ngờ lại đánh tan tia sét màu xanh trên bầu trời. Ầm ầm. Sau khi 36 tia sét này bị Diệp Mặc đánh tan, lại một lần nữa đánh xuống hơn 10 tia sét, nhưng những tia sét lần này lại không giống lần trước, chẳng những càng ngày càng to mà càng ngày lại càng dày đặc. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp chỉ có thể nhìn tia sét lôi kiếp màu xanh trên trời và lôi kiếm màu đen của Diệp Mặc va đập vào nhau trên không trung, không ngừng phát ra những âm thanh răng rắc. Còn chuyện rốt cuộc giáng xuống bao nhiêu tia sét lôi kiếp thì hai người họ cũng hoàn toàn không biết được. Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp khiếp sợ nhìn nhau, người bạn mà bọn họ mới kết giao rốt cuộc biến thái như nào. Loại tia sét này cho dù là tu sĩ kiếp biến cũng không chắc đã có thể qua được. Mặc dù hai người chưa gặp lôi kiếp thăng cấp của tu sĩ hóa chân, nhưng nghĩ đến cũng không kinh khủng như này. Làm gì có lôi kiếp như này? Lôi kiếp bình thường đều là từng đợt sáng xuống, còn có chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng trong lôi kiếp của Diệp Mặc thì lại không dừng lại chút nào, giống như lôi kiếp này không đánh tan xác Diệp Mặc thì không yên vậy, còn Diệp Mặc thì như không chọc tức lôi kiếp thì không buông tha vậy. Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp cũng đã từng trải qua lôi kiếp thừa đỉnh, nhưng lôi kiếp này của Diệp Mặc khiến bọn họ bây giờ tiến lên thì chết không nghi ngờ gì. Lúc này hai người cũng hiểu tại sao Diệp Mặc lại hiểu trận pháp, chỉ bố trí tụ linh trận, nhưng lại không bố trí trận pháp phòng ngự. Vì trận pháp phòng ngự cấp 6 bình thường, dưới trận lôi kiếp này căn bản cũng không có tác dụng gì. Lôi kiếp vừa mới bắt đầu, Diệp Mặc còn đếm xem có bao nhiêu tia sét, nhưng tia sét lôi kiếp càng ngày càng dày đặc, Diệp Mặc dường như không còn sức lực để luyện hóa lôi nguyên trên đó. Hắn cũng không còn hứng đi đếm có bao nhiêu tia sét, hắn chỉ hy vọng tia sét lôi kiếp lần này càng ngày càng nhiều, như vậy cảnh giới của hắn mới tăng lên càng lúc càng nhanh được. Hộ giáp linh khí cực phẩm bị đánh tan, đồng thời Diệp Mặc cũng đổi một bộ linh khí cực phẩm khác. Hộ giáp linh khí cực phẩm của hắn có rất nhiều, căn bản không để ý chỉ là một hộ giáp linh khí. Nếu không phải có Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp đứng một bên xem hắn độ kiếp, thì hắn thậm chí đến hộ giáp cũng lười chẳng thèm đổi. Một tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên, mặc dù trong tiếng ầm ầm của lôi kiếp, nhưng Diệp Mặc lại có thể nghe thấy rất rõ. Hắn biết mình đã thăng cấp lên thừa đỉnh rồi, trong lúc này cảnh giới và sức mạnh của hắn cũng tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Mặc liền luyện hóa được linh khí sống như thực chất xung quanh mình, từ thừa đỉnh tầng thứ nhất thăng cấp lên thừa đỉnh tầng một đỉnh. Sau khi lại có 9 đường lôi kiếp to giáng xuống, trong lòng Diệp Mặc lại càng sảng khoái. Đang lúc hắn hy vọng có càng nhiều tia sét kiếp lôi giáng xuống, thì mây mù lôi kiếp xung quanh không ngờ lại tiêu tán không còn, lôi kiếp cũng qua đi. Lôi kiếp qua đi không còn chút dấu vết nào, cứ như trong lúc mãnh liệt lại đột nhiên biến mất không còn gì, khiến người ta không quen lắm. Diệp Mặc lặng lặng nhìn mây mù lôi kiếp trong nháy mắt biến mất trong không gian, nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy số lượng tia sét lôi kiếp lần này không bằng lần trước khi hắn độ kiếp ngưng thể, mặc dù hắn rất nghi ngờ, nhưng cũng không có cách nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lôi kiếp đó dường như biết được hắn muốn mượn tia sét giúp đột phá vậy, trong lúc quan trọng nhất thì lại rút lui, điều này cũng tương đương với việc không giúp hắn. Diệp Mặc tức giận phóng ra vài tia sét màu đen lên không trung, nhưng mặc cho hắn khiêu khích thế nào, lần độ kiếp thừa đỉnh này của hắn cũng đã kết thúc rồi. Đang lúc Diệp Mặc vô cùng buồn bực, một đám mây linh khí màu xanh rơi xuống đỉnh đầu hắn, Diệp Mặc cảm thấy linh khí trong tổ linh trận của hắn lại càng nồng đậm và tinh khiết hơn, cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hắn dường như không muốn buông tha một chút nào, hấp thụ hoàn toàn đám mây linh khí. Sau khi Diệp Mặc hấp thụ hoàn toàn đám mây linh khí màu xanh, tu vi của hắn từ thừa sơ, sơ quy quy y, sơ quy quy, nơ hơ tê a, nơ cơ một đỉnh tăng lên thừa đỉnh tầng thứ hai. Diệp Mặc sau khi cảm nhận được sức mạnh của mình đã là thừa đỉnh tầng thứ hai rồi, thoải mái thở phào, dùng thanh thủy quyết rửa sạch bụi đen thui trên người. Đồng thời đổi một bộ quần áo khác sạch sẽ hơn, lúc này mới bắt đầu thu lại những linh thạch và linh tinh mình chưa dùng hết. Biên Phượng Tháp và Đằng Dịch lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đây là độ kiếp sao? Nếu như không phải bọn họ tận mắt chứng kiến Diệp Mặc độ kiếp, bọn họ cũng cho rằng mình hoa mắt rồi. Đây đâu phải là lôi kiếp. Đây căn bản chính là lôi kiếp giết người. Nhưng hai người lập tức lại thấy Diệp Mặc đã là tu vi thừa đỉnh tầng thứ hai rồi, lại càng không có gì để nói. Thời gian một ngày, Hai người đứng bên cạnh Diệp Mặc cũng đã biết được quá nhiều cái gọi là không thể nào. Diệp Mặc vừa mới thu lại nguyên liệu trận pháp và linh thạch xong, lại có hai bóng người xà xuống hoang đảo này. Tu sĩ con người. Đứng phía trước là một người đàn bà xinh đẹp, bên cạnh người đàn bà đó là một người đàn ông trung niên anh tuấn. Người đàn bà đó sau khi nói một câu tu sĩ con người, liền ngó chừng Diệp Mặc nói: "Vừa nãy động tĩnh nơi này là có chuyện gì xảy ra vậy?" Người đàn ông kia bước lên phía trước lạnh nhạt nói: "Y muội, có gì phải nói với những tu sĩ con người này chứ, cứ xếp đi là xong việc." Khi hai người này vừa đến, Diệp Mặc liền nhìn ra hai người này chính là yêu tu, hơn nữa đều là yêu tu thừa đỉnh đỉnh phong. Vốn dĩ Diệp Mặc muốn trả lời một chút là mình vừa mới độ kiếp, nhưng hai yêu tu này không ngờ lại muốn giết chết hắn, ánh mắt hắn nhất thời trở nên lạnh lùng. Nhưng Diệp Mặc cũng không nói chuyện, Đằng Dịch liền bước đến ngăn Diệp Mặc lại sau lưng mình rồi lạnh lùng nói với hai tên yêu tu: "Diệp Mặc là bạn của Đằng Dịch ta, còn chưa tới lượt hai người giơ tay múa chân." "Đằng Dịch, anh không ngờ lại kết giao với loại tu sĩ này." Người đàn ông anh tuấn bị nhìn chằm chằm Đằng Dịch lạnh lùng nói. Đằng Dịch cười ha hả nói: "Tôi kết giao với tu sĩ con người. Tôi cứ như vậy đấy, anh làm gì được tôi. Có bản lĩnh thì đến trước mặt phụ vương mà nói. Phụ vương cũng có bạn là tu sĩ con người, huống chi là tôi. Cút đi, ở đây không hoan nghênh hai người." "Anh..." Người đàn ông anh tuấn kia tức giận chỉ Đằng Dịch, nhưng cũng không làm gì được Đằng Dịch. Người phụ nữ xinh đẹp kia dùng mắt liếc nhìn Đằng Dịch, bỗng nhiên nũng nịu nói: "Đằng Dịch, gì thì tôi cũng là chị dâu của anh sao lại có thể đối đãi với chúng tôi như vậy? Tôi chỉ là hỏi thăm nơi này có chuyện gì xảy ra một chút thôi mà, nơi này cũng nằm trong phạm vi của Giao Đằng cung chúng ta, chẳng lẽ tôi không thể đến hỏi sao?" "Ha ha." Đằng Dịch bỗng nhiên cười ha hả, chỉ vào người đàn bà xinh đẹp nói: "Hổ y, đừng để mình mất mặt như vậy chứ. Cô là chị dâu của tôi. Cô là chị dâu gì của tôi? Trước đây rất lâu rồi, cô hình như là chị hai của tôi, sao bây giờ lại ở cùng với anh sáu của tôi thế?" Tôi nhổ vào: "Hừ." Người đàn bà xinh đẹp sau khi nghe thấy Đằng Dịch nói vậy, nhất thời hừ lạnh một tiếng quay người bỏ đi. Người đàn ông anh tuấn đứng bên cạnh cô ta cũng hung hăng trợn mắt nhìn Đằng Dịch một cái, cũng rời đi theo. Đằng Dịch cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy, bước tới trước mặt Diệp Mặc giơ ngón tay cái lên nói: "Diệp Mặc huynh đệ, Đại Đằng tôi thật có phúc, không ngờ lại có thể kết giao với nhân vật anh hùng như cậu. Nói thật lòng, đây lần đầu tiên tôi gặp một người độ kiếp như cậu, lợi hại, thật lợi hại." Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1211. Giao Đằng Vương. Diệp Mặc nhìn Đằng Dịch với ánh mắt có chút kỳ quái rồi hỏi: "Đằng Dịch, tôi hỏi anh một chuyện nhé. Có phải yêu tú các anh sau khi tu luyện đến hóa hình sau đó mới đổi cấp bậc tu luyện trở thành giống như tu luyện giả đúng không? Những yêu tu trước đây Diệp Mặc đã từng tiếp xúc thì chưa từng có yêu thú hóa hình nào cả, đều là sử dụng cấp bậc của yêu thú để phân biệt. Cho nên khi hắn nghe Biên Phượng Tháp nói đến yêu tu thừa đỉnh, thì nghĩ rằng có phải cũng tương đương với yêu thú cấp 9 hay không. Rồi hắn lại thấy Đằng Dịch này là một tên có tính cách ngay thẳng thì liền trực tiếp mở miệng hỏi." Đằng Dịch sau khi nghe xong câu hỏi của Diệp Mặc thì liền cười ha hả, vỗ vỗ vai hắn: "Diệp Mặc huynh đệ, cậu sẽ không nghĩ rằng tôi là một yêu thú hóa hình chứ?" Nói xong thì cũng không đợi Diệp Mặc trả lời mà trực tiếp giải thích luôn: "Kỳ thực tôi vừa sinh ra thì hình dạng đã không khác gì tu sĩ loài người rồi, chỉ có công pháp tu luyện là công pháp của yêu tu mà thôi. chỉ riêng yêu thú thuần túy mới dùng cấp bậc yêu thú để phân chia. Nhưng yêu thú sau khi hóa hình thì sẽ hoàn toàn giống với tu sĩ loài người. Hơn nữa sau khi hóa hình thì sẽ không thể biến hình về bản thể được nữa, trừ khi là đạt được tới tu vi hóa chân. Bản thân tôi cũng vậy, nếu không tu luyện đến tu vi hóa chân thì không có cách nào biến thành bản thể được. Diệp Mặc lúc này mới giật mình hiểu ra, hóa ra bản thân suy đoán cũng chưa được chính xác. Yêu thú đúng là yêu tu, nhưng không phải tất cả yêu tu lại không phải tất cả đều là yêu thú. Diệp Mặc huyên đệ, cậu vẫn muốn đi đến lạc hồn khư trước hay? Sau khi Đằng Dịch giải thích xong thì lại có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc. Lôi kiếp biến thái của Diệp Mặc thì đã tận mắt nhìn thấy. Nhưng cho dù là có lợi hại hơn nữa thì sau khi tiến vào lạc hồn khư thì cũng không dám khẳng định là Diệp Mặc có thể an toàn trở ra hay không. Diệp Mặc cũng vỗ vai Đằng Dịch. Đương nhiên là phải đi chữa bệnh cho bác gái trước rồi, về phần đi lạc hồn khư thì một mình tôi đi là được rồi. Không được, cậu đã giúp tôi chữa trị bệnh cho mẹ tôi thì tôi nhất định phải đi lạc hồn khư cùng cậu. Đằng Dịch, tôi không thể là một người không có nghĩa khí được. Biên Phượng Tháp ở bên cạnh cũng nói: đúng, tôi cũng sẽ cùng đi. Hơn nữa tôi cũng quyết định không đi Nam An Châu nữa, mà sẽ cùng Diệp Mặc huyên để đi Bắc Vọng Châu. Được đi theo một đan vương thất phẩm cũng chính là vinh hạnh lớn nhất của tôi. Cậu muốn đi Bắc Vọng Châu? Đằng Dịch lúc này mới kinh ngạc mà nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu: đúng thế, nếu tôi có thể trở ra từ lạc hồn khư thì tôi sẽ đi tiếp đến Bắc Vọng Châu. Đằng Dịch bỗng nhiên lớn tiếng nói: Diệp Mặc huyên đệ, chỉ cần mẹ của tôi hết bệnh thì tôi cũng sẽ cùng anh đi Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc nghĩ rằng Đằng Dịch căn bản là một người nhàn rỗi không có việc gì làm, nếu có đi cùng mình đến Bắc Vọng Châu thì cũng không có gì cả. Nghĩ vậy thì hắn liền gật đầu: chúng ta đi xem bệnh tình của mẹ anh thế nào trước đã. Cùng trò chuyện với Đằng Dịch về các thế lực ở quanh nơi này thì Diệp Mặc mới biết Đằng Dịch ở đây đã lâu. Tổ tiên của y là hậu duệ của Ngũ Trảo Kim Long. Chỉ là huyết mạch đã quá lâu nên mới dần dần bị thoái hóa, tới đời ông nội của Đằng Dịch thì chỉ là huyết mạch Giao Long. Cho dù là như vậy thì cha của Đằng Dịch là Đằng Hùng vẫn có thể chiếm lấy hải vực kế bên, biến nơi này hoàn toàn trở thành phạm vi thế lực của Giao Đằng Cung, mà Đằng Hùng cũng chính là Giao Đằng Vương tiếng tăm lừng lấy ở Vô Tâm Hải. Mẹ của Đằng Dịch cũng chỉ là một trong hơn 10 người vợ lẽ của y mà thôi, cho nên sau khi mẹ của Đằng Dịch bị thương thì Đằng Hùng thậm chí còn quên luôn việc mình có một người vợ như vậy. Nếu Đằng Dịch không giúp mẹ tìm linh dược trị thương, vậy thì mẹ y chỉ có thể nằm chờ chết mà thôi. Phía trên cái đảo nhỏ có một thanh niên cùng một thiếu phụ xinh đẹp đang đi cùng nhau, chính là anh Sáu Đằng Phi cùng với chi hai hổ y của Đằng Dịch. Sở dĩ Đằng Phi dám ở cùng một chỗ với hổ y là do anh hai Đằng Yết của Đằng Dịch đã rời khỏi Giao Đằng Cung từ trăm năm trước, đến nay vẫn không rõ tung tích. Sau khi theo Đằng Dịch vào Giao Đằng Cung, Diệp Mặc mới biết được diện tích của lăng đảo thật sự cũng không tính là cái gì so với Giao Đằng Cung này. Hơn nữa linh khí ở nơi này cũng nồng đậm hơn so với lăng đảo rất nhiều, chỉ có điều chỗ này có quá nhiều yêu thú, còn nhiều hơn rất nhiều so với yêu tu hóa hình nên thực sự làm cho Diệp Mặc có chút không quen. Cũng may sau khi tiến vào giữa đảo thì trên cơ bản đều là các yêu tu hóa hình. Hiện Diệp Mặc có chút lo lắng sẽ bị người nào đó đến để truy hỏi, thậm chí hắn còn lo Đằng Hùng sẽ tự mình đến truy hỏi hắn. Nhưng khi hắn theo sau Đằng Dịch tiến vào một động phủ hẻo lánh thì mới an tâm một chút, vì hắn nghĩ căn bản là Đằng Hùng sẽ không quản đến việc nhỏ nhặt như Đằng Dịch dẫn người trở về. Mẹ của Đằng Dịch tuy rằng không có địa vị cao, nhưng dù sao cũng là vợ của Đằng Hùng, cho nên ở Giao Đằng Cung cũng có động phủ không nhỏ. Chỗ này tuy hẻo lánh, nhưng linh khí cũng không tồi. Hơn nữa đồng phủ phía trước có màu sắc rực rỡ, hiển nhiên là do được bố trí một cách tỉ mỉ. Còn có vài thị nữ diện mạo không tầm thường đứng ở cửa đồng phủ, sau khi các cô thấy Đằng Dịch trở về đều kính cẩn chào Dịch thiếu gia. Đằng Dịch không để ý đến mấy thị nữ này, chỉ nhanh chóng đưa Diệp Mặc cùng Biên Phượng Tháp vào trong đồng phủ. Y rất nóng vội chính là thương thế của mẹ mình có thể trị liệu hay không. Diệp Mặc chỉ cần liếc mắt là đã có thể thấy được một người phụ nữ tiều tụy trên cái giường ngọc màu xanh. Thoạt nhìn thì người phụ nữ trung niên này rất xinh đẹp, giống như là đang ngủ vậy. Nhưng chân nguyên trên người cô đích thực sắp tiêu tan hết, hơn nữa dao động thần thức cũng rất hỗn loạn. Tuy rằng chỉ tùy ý nhìn lướt qua, nhưng Diệp Mặc đã xác nhận là đúng như lời Đằng Dịch nói. Người phụ nữ này chính là đan điền bị tổn hại, hơn nữa thần thức cũng bị thương. Nói cách khác thì hắn chỉ cần phải dùng một viên quý xương đan cùng với một viên phục thần đan là có thể trị khỏi cho đối phương rồi. Thế nào? Mẹ của tôi có thể cứu được không? Đằng Dịch vội vàng lên tiếng hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, lấy ra hai viên đan dược đưa cho Đằng Dịch. Có thể, anh chỉ cần cho mẹ anh ăn hai viên đan dược này, hai canh giờ sau hẳn là sẽ thấy được hiệu quả. Nếu không phải là do mẹ của Đằng Dịch đã bị thương thời gian quá dài, thì Diệp Mặc khẳng định chỉ cần thời gian một nén nhang là có thể trị khỏi đan điền cho bà rồi. Quý dương đan chính là đan dược tốt nhất dùng để khôi phục đan điền, căn bản là không có loại dược liệu nào có thể so sánh được. Đằng Dịch kích động nhận lấy đan dược trong tay Diệp Mặc, thậm chí còn quên cả việc cảm tạ Diệp Mặc mà vội vội vàng vàng đem đan dược vào cho mẹ y dùng. Diệp Mặc và Biên Phượng Tháp cũng không quấy rầy Đằng Dịch, hai người đi theo sự hướng dẫn của một thị nữ tới một gian phòng cách vách để chờ. Diệp Mặc cũng biết Đằng Dịch đang rất nóng vội nên cũng không để ý. Diệp Mặc, đan dược của cậu thực sự là có tác dụng sao? Tôi thấy Đằng Dịch rất... Biên Phượng Tháp ngồi xuống, rồi có chút lo lắng mà hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc biết Biên Phượng Tháp lo lắng điều gì, chính là y sợ vạn nhất đan dược của hắn không có tác dụng, thì Đằng Dịch sẽ vô cùng thất vọng. Cho nên Diệp Mặc lập tức cười nói. Anh yên tâm đi, đan dược của tôi tuyệt đối có hiệu quả. Biên Phượng Tháp gật đầu cũng không tiếp tục hỏi Diệp Mặc nữa, mà lại nói sang chuyện khác. Tôi thật không ngờ cậu lại là một đan vương thất phẩm. Tôi cố gắng trở thành một đan vương tam phẩm đã tự thấy mình rất giỏi rồi. Vậy mà hiện tại gặp cậu thì tôi mới biết mình chưa là gì cả. Diệp Mặc, có phải là Nam An Châu có rất nhiều thiên tài giống như cậu không? Diệp Mặc cười ha hà. Truyền thừa luyện đan của tôi có chút đặc thù, không giống với những người khác. Kỳ thật thì ở Nam An Châu cũng không có nhiều đan vương thất phẩm, cho nên anh có thể thành tựu được đan vương tam phẩm cũng đã là rất giỏi rồi. Biên Phượng Tháp cũng cười cười. Tuy tôi biết là cậu đang an ủi tôi, nhưng trong lòng tôi cũng rất vui. Thế nhưng, hiện tại có thể đi theo một đan vương thất phẩm như cậu, thì tôi cũng sẽ không cần tự mình luyện đan nữa. Huống hồ đan dược tự tôi luyện cũng không đúng cấp bậc tu luyện. Diệp Mặc nghe Biên Phượng Tháp nói xong liền nghiêm nghị trả lời. Nhị Tháp, anh nguyện ý cùng tôi đi Bắc Phỏng Châu, tôi cũng không có ý kiến. Nhưng đi Lạc Hồn Thư thì tôi khuyên anh không nên đi theo. Anh và Đằng Dịch nên ở lại đây chờ tôi. Sau khi tôi ra khỏi Lạc Hồn Thư thì chúng ta sẽ cùng nhau đi Bắc Vọng Châu. Biên Phượng Tháp lập tức đứng lên. Diệp Mặc, cậu coi Biên Phượng Tháp tôi là một kẻ sợ chết sao? Tôi muốn cùng cậu đi Bắc Vọng Châu, không chỉ vì chúng ta là bạn, mà một phần cũng là vì muốn mượn dùng đan dược của cậu để tu luyện. Nếu đã được hưởng thụ ưu đãi như thế, mà khi gặp nguy hiểm tôi lại lùi lại phía sau, thì nhị tháp tôi cũng không xứng làm bạn bè với cậu. Hơn nữa tôi nghĩ Đằng Dịch chắc chắn cũng có suy nghĩ giống như tôi. Hay, nhị tháp nói rất đúng, ý của tôi cũng chính là như vậy. Thanh âm của Đằng Dịch bất chợt vang lên từ ngoài cửa. Diệp Mặc và Biên Phượng Tháp cũng lập tức nhìn thấy ở bên cạnh Đằng Dịch là một người phụ nữ trung niên gầy gò, rõ ràng chính là mẹ của y. Đằng Dịch, bệnh tình của bác gái đã tốt rồi sao? Biên Phượng Tháp ngạc nhiên hỏi. Đằng Dịch kích động gật đầu, đi đến trước mặt Diệp Mặc rồi khom người xuống. Diệp Mặc huynh đệ, về sau anh chính là anh em sống chết có nhau của tôi, ăn đức cứu sống mẹ tôi suốt đời sẽ không quên. Người phụ nữ gầy yếu kia cũng tiến lên nói lời cảm tạ. Đa tạ ăn cứu mạng của thiếu hiệp, Đằng Dịch có thể trở thành bạn bè của cậu thì cũng chính là may mắn của nó. Diệp Mặc lập tức nhận thấy tu vi của mẹ Đằng Dịch đã là kiếp biến hậu kỳ, nếu như hoàn toàn khôi phục lại thì cho dù có thăng cấp lên tu vi hóa chân cũng không phải là không có khả năng. Mẹ, con muốn cùng Diệp Mặc huynh để đi đến Lạc Hồn Tư, sau khi trở ra còn muốn đi theo cậu ấy lang bạt nữa. Về phần Giao Đằng Cung thì sau này chắc con sẽ ít có cơ hội trở lại. Lúc này tâm bệnh của Đằng Dịch đã không còn nữa, cho nên nói chuyện cũng trở nên lanh lẹ vô cùng. Nếu không phải sợ mẹ mình lo lắng thì thậm chí sẽ nói tới việc đi Bắc Vọng Châu rồi. Người phụ nữ kia liền gật đầu. Nam nhi chí tại bốn phương, nếu cứ sợ hãi không dám ra ngoài thì sao có thể trưởng thành được. Con cứ đi đi, bệnh tình của ta đã khỏi hẳn nên con không cần lo lắng gì nữa. Diệp Mặc nghe xong lời mẹ Đằng Dịch nói, liền cảm thấy rất khâm phục người phụ nữ này. Một người mẹ bình thường đều sẽ nhất mực cưng chiều con cái của mình, đừng nói là đi đến chỗ nguy hiểm như Lạc Hồn Tư, mà cho dù là chỉ ra ngoài chịu chút khổ cũng sẽ đau lòng muốn chết. Vậy mà mẹ của Đằng Dịch lại không hỏi một câu nào, đã đồng ý cho Đằng Dịch đi Lạc Hồn Tư rồi. Có thể thấy được tư tưởng của bà rộng rãi cỡ nào. Đằng Dịch cười ha hả nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc huynh đệ, tôi vốn muốn cùng anh nhắm vài chén rượu chúc mừng, nhưng mà tôi cũng biết chuyện của anh rất gấp gáp, cho nên hiện tại chúng ta nên đi luôn thôi. Hiện tại Đằng Dịch muốn lên đường luôn, thì Diệp Mặc đương nhiên là không có ý kiến, hắn vốn là ước gì lên đường càng nhanh càng tốt mà. Mẹ của Đằng Dịch thì cũng biết rằng lần Đằng Dịch rời đi này sẽ không biết đến bao giờ mới có cơ hội trở về, cho nên trong lòng tuy có chút không nỡ nhưng vẫn đi tiến Đằng Dịch. Trong lòng cô cũng chỉ nghĩ rằng Đằng Dịch là muốn đưa Diệp Mặc đến xem bên ngoài Lạc Hồn Tư mà thôi. Diệp Mặc tuy chỉ nghe mẹ của Đằng Dịch nói mấy câu nhưng cũng cảm giác được mẹ của Đằng Dịch là một người có tính cách nội liễm, cũng không phải là người thẳng thắn, không biết ngày trước vì sao mà bị người ta phá hủy đan điền. Mấy người vừa mới cùng mẹ của Đằng Dịch đi ra đến ngoài động phủ, còn chưa ra đến phạm vi của Giao Đằng Cung thì trước mặt đã có 5-6 người đi tới. Diệp Mặc nhìn thấy người đi đầu chính là một tu sĩ có một chòm râu dài thì trong lòng liền kinh hãi, vì tu vi của người này là hóa chân đỉnh, hơn nữa khí thế còn đáng sợ hơn cả Ung Lam Y nữa. Càng làm cho Diệp Mặc kinh hãi hơn chính là mấy người bên cạnh tu sĩ đi đầu cũng đều là tu sĩ hóa chân. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1212. Dù là tu sĩ hóa chân cũng không tính kế được tôi. Phụ vương. Đằng Dịch sau khi thấy người trung niên râu dài kia liền tiến lên liền kính cẩn chào một câu. Tên trung niên râu dài nhìn thoáng qua Đằng Dịch một cái, rồi lại nhìn lướt qua Diệp Mặc cùng Biên Phượng Tháp. Khi y thấy Diệp Mặc thì trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lại lập tức nhíu mày, không nói gì cả. Nhưng ánh mắt y lập tức nhìn sang mẹ của Đằng Dịch rồi khiếp sợ kêu lên. Tiệp tiệp, thương thế của em đã khỏi rồi sao? Mẹ của Đằng Dịch nghe được câu hỏi của tên trung niên râu dài, liền chạy nhanh tới rồi nhẹ nhàng nói. Vâng, nhờ có Xịt Nhi nhờ bạn của nó đến mang cho thiếp hai viên đan dược, và thiếp chính là nhờ hai viên đan dược này mà được trị khỏi. Diệp Mặc lúc này đã biết tên trung niên râu dài có tu vi hóa chân đỉnh kia là Đằng Hùng, cha của Đằng Dịch, cũng chính là cung chủ Giao Đằng Vương của Giao Đằng Cung. Đằng Hùng nghe được câu trả lời từ mẹ của Đằng Dịch, liền lập tức nhìn thoáng qua Đằng Dịch bằng ánh mắt tán thưởng. Con làm rất tốt. Nói xong Thi Y lại quay sang nói tiếp với mẹ của Đằng Dịch. Tiệp tiệp, anh luôn luôn tìm kiếm linh dược để chữa trị đan điền cho em, đáng tiếc chính là vẫn chưa hề tìm được. Hiện tại em đã được trị khỏi rồi, thật sự là tốt quá. Đa tạ đại vương. Mẹ của Đằng Dịch vội vàng nói lời cảm kích. Đằng Dịch thì lại cúi đầu khinh thường, cảm thấy có chút tức nghẹn. Sau khi mẹ y bị thương thì cha y không chỉ không vì mẹ y mà đi tìm linh dược, mà ngay cả nhìn mẹ y thôi thì cũng chẳng được mấy lần. Nhưng Đằng Dịch cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng chứ không thể nói ra. Bạn của con lại có thể có được đan dược lợi hại như thế sao? Đằng Hùng nói với vẻ khen ngợi Đằng Dịch, ánh mắt thì đã đưa đến trên người của Diệp Mặc cùng Biên Phượng Tháp rồi. Hiển nhiên với y thì chuyện mẹ của Đằng Dịch khỏi bệnh là chuyện tốt, nhưng mà y càng để ý đến đan dược có thể chữa trị được đan điền kia hơn, vì nó hẳn phải là loại đan dược cao cấp cỡ nào. Ngay cả chuyện tu vi của Diệp Mặc cũng bị y đặt qua một bên. Đằng Dịch sợ Biên Phượng Tháp cùng Diệp Mặc nói chuyện không hợp với cha mình, nên vội vàng đi lên nói trước. Đúng thế thưa phụ vương, bạn của con là một đan vương thất phẩm, cho nên đối với bệnh tình của mẹ con cũng không là gì với hắn cả. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm kêu khổ, hắn lại không thể nào trước mặt mấy tu sĩ hóa chân mà truyền âm cho Đằng Dịch được, vì hiện hắn còn chưa có năng lực để làm như thế. Không đợi hắn tìm ra đối sách thì Đằng Dịch đã đem chuyện mình là đan vương thất phẩm nói ra mất rồi. Bản thân nói ra thân phân đan vương thất phẩm với Đằng Dịch thì cũng không có gì, bởi vì Diệp Mặc đã hiểu Đằng Dịch là hạng người gì rồi. Nhưng đối với Đằng Hùng thì tuy rằng Diệp Mặc chỉ vừa gặp mặt một chút thì hắn cũng biết được Đằng Hùng là hạng người gì rồi. Y biết vợ mình vừa mới khỏi bệnh mà cũng không quá quan tâm, lại đi hỏi đến chuyện đan dược, hiển nhiên là một kẻ ích kỷ rồi. Người như y đã biết được mình là một đan vương thất phẩm mà có thể để mình rời đi thì mới là việc lạ. Quả nhiên Đằng Hùng vừa nghe Đằng Dịch nói xong thì vẻ mặt liền trở nên vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Cậu là một đan vương thất phẩm, làm sao có thể? Khí tức trên người cậu vẫn còn rất trẻ, hiển nhiên là chưa đến 100 tuổi, làm sao có thể là một đan vương thất phẩm được? Dừng một chút thì y lại gật đầu. Thế nhưng cậu có thể ở tuổi này đã tu luyện đến tu vi thừa đinh thì chắc chắn cũng không phải là người tầm thường rồi. Cậu tên là gì? Là tu sĩ của Tam Hải hay là tu sĩ của Nam An Châu? Diệp Mặc biết lúc này ngoài việc thừa nhận ra cũng không còn biện pháp nào khác, nên hắn đành phải thi lễ với Đằng Hùng rồi ôm quyền nói: vãn bối Diệp Mặc ra mắt Đằng cung chủ. Tôi mặc dù là một đan vương thất phẩm, nhưng tỷ lệ luyện chế đan dược thành công cũng không lớn, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng xem là một đan vương thất phẩm mà thôi. Đan dược trước đó dùng để chữa bệnh cũng là do sư phụ để lại cho tôi. Tốt, tốt, tốt. Như vậy cũng đã là rất giỏi rồi. Rất tốt. Đằng Hùng liên tiếp nói mấy chữ tốt, rồi mới nói với Đằng Dịch: đại Đằng, con hãy đưa bạn của con tới điện chủ, hôm nay ta sẽ mở tiệc chiêu đãi các bạn của con. Đằng Hùng không thèm để ý đến việc Diệp Mặc và Biên Phượng Tháp có đồng ý hay không, cũng không tiếp tục hỏi việc Diệp Mặc đến từ nơi nào. Đằng Dịch còn đang suy nghĩ vì sao lúc trước rõ ràng là Diệp Mặc nói với y là cho dù muốn thăng cấp lên đan vương bát phẩm cũng không phải chuyện khó. Nhưng giờ lại nói với cha y là bản thân chỉ miễn cưỡng được coi là một đan vương thất phẩm mà thôi. Không đợi Đằng Dịch nói nữa, Diệp Mặc đã vội vàng mở miệng ngay: đại Đằng nói sẽ đưa tôi đi xem Lạc Hồn Thư. nghe nói nơi đó rất phù gì, tôi muốn đi đến đó học hỏi một chút. Cậu muốn đi Lạc Hồn Tư? Đằng Hùng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Đằng Dịch lúc này đã hiểu được ý của Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc căn bản là không muốn ở lại Giao Đằng Cung, càng không muốn tiếp xúc nhiều với cha mình. Lúc này Đằng Dịch liền vội vàng tiến lên nói với Đằng Hùng: đúng thế thưa phụ vương, con cùng hai vị huynh đệ là Diệp Mặc và Nhị Tháp đây sau khi quen biết nhau đã nói chuyện về sự đáng sợ của Lạc Hồn Tư, nhưng mà Diệp Mặc huynh đệ lại rất muốn nhanh chóng đến xem Lạc Hồn Tư đáng sợ như thế nào, cho nên chúng con mới muốn đi Lạc Hồn Tư. Lần này Đằng Hùng cũng không nói gì, nhưng một tên yêu tu tu vi hóa chân hậu kỳ bên cạnh y đã đi đến vỗ vai Diệp Mặc mà nói: không tồi, tuổi còn trẻ mà đã là tu vi thừa đỉnh, hơn nữa còn là một đan vương thất phẩm, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Tôi rất xem trọng cậu đó. Diệp Mặc bị tên yêu tu này vỗ vai vài cái, thì trong lòng liền có một cảm giác không thoải mái. Diệp Mặc còn đang không biết phải trả lời thế nào, thì lại có một tên yêu tu hóa chân trung kỳ chụp lấy bả vai của hắn cười ha hà: Lãm huyên, cháu gái của anh chẳng phải là quốc sắc thiên hương sao? Anh đã coi trọng đan vương tiểu Diệp như vậy, sao không đem cháu gái mình gả cho hắn đi? Tên yêu tu hóa chân hậu kỳ kia liền lộ ra vẻ mặt tươi cười vui mừng nói: không sai, không sai, tôi kỳ thật cũng muốn như vậy. Diệp Mặc, chờ sau khi cậu trở về, cùng tôi đi tới Từ Thiên Đảo gặp mặt cháu gái của tôi xem. Y nói xong còn đem một ánh mắt tán thưởng nhìn về phía tên tu sĩ hát đền kia. Hiển nhiên là trong lòng y cũng thực sự có ý muốn này, nhưng ngại việc tự mình mở miệng mà thôi, nhưng lại được người khác nói giúp rất đúng lúc. Diệp Mặc theo bản năng liền run rẩy toàn thân. Một yêu tu tặng cháu gái y cho mình làm vợ, thì cho dù là quốc sắc thiên hương thì hắn cũng khó mà chấp nhận được. Tuy rằng Diệp Mặc biết yêu tu sau khi hóa hình cũng sẽ không khác gì loài người, hơn nữa nhan sắc so sánh với tiên nữ mà nói thì cũng không khác gì nhau. Nhưng mà cho dù là thế thì hắn cũng không muốn đi, huống chi hắn hoàn toàn không có cái tâm tư này. Làm cho Diệp Mặc không ngờ là Đằng Hùng cũng tiến lên vỗ vai hắn: cậu trước tiên cứ đi cùng Đại Đằng xem Lạc Hồn Tư đi. Chờ khi cậu trở về tôi sẽ cùng cậu nói chuyện. Nhưng Lạc Hồn Tư thì chỉ cần ở bên ngoài nhìn xem là được rồi, ngàn vạn lần không nên tiến vào trong. Diệp Mặc ước gì sớm được rời đi rồi, cho nên vừa nghe Đằng Hùng nói như vậy thì lập tức trả lời luôn: vậy thì vãn bối xin cáo từ trước. Nói xong Diệp Mặc lập tức quay đầu lại nhìn Đằng Dịch. Đằng Dịch cũng nhanh chóng cáo từ cha mẹ cùng với mấy tên yêu tu kia rồi mang theo Diệp Mặc và Biên Phượng Tháp rời đi. Diệp Mặc vừa ra khỏi đảo lập tức lấy ra Ô Vân Truy Thanh Nguyệt. Chờ Đằng Dịch cùng Biên Phượng Tháp lên Ô Vân Truy Thanh Nguyệt thì lập tức bay đi, loáng cách đã biến mất khỏi Giao Đằng Cung rồi. Trên đường đi Đằng Dịch cùng Biên Phượng Tháp thấy Diệp Mặc không nói lời nào, nên cả hai cũng không nói gì, thẳng đến khi Ô Vân Truy Thanh Nguyệt rời khỏi Giao Đằng Cung được hơn 10.000 dặm, thì Diệp Mặc mới hít sâu một hơi. Thấy Diệp Mặc đã có ý muốn nói chuyện, thì Đằng Dịch liền vội vàng hỏi: Diệp Mặc, vì sao anh lại vội vàng rời khỏi Giao Đằng Cung như vậy? Cha tôi tuy là chỉ vừa mới gặp anh, nhưng ông ấy cũng không bao giờ làm khó bạn bè của tôi cả. Biên Phượng Tháp so với Đằng Dịch thì hiểu rõ chuyện này hơn một chút, liền cười lạnh một tiếng: Đại Đằng, cha của anh chắc chắn là không làm khó bạn của anh, nhưng mà anh không thấy là cha anh cùng với bạn của ông ta đối với Diệp Mặc có chút nhiệt tình quá mức sao? Đằng Dịch nghe Biên Phượng Tháp nói như vậy thì lúc này ý mới nhớ tới cha mình dường như đúng là quá nhiệt tình với Diệp Mặc, cho nên liền gật đầu: chú nói như vậy thì tôi mới để ý, đúng là chưa bao giờ tôi thấy cha mình đối đãi với bạn bè của tôi như vậy cả. Không chỉ bạn bè tôi, mà ngay cả đối với tôi cũng chưa nhiệt tình như thế bao giờ, thật là kỳ quái. Tuyệt đối không kỳ quái, bởi vì Diệp Mặc là một đan vương thất phẩm. Điên Phượng Tháp lập tức nói. Đằng Dịch lúc này mới tỉnh ngộ, y hết nhìn Diệp Mặc rồi lại nhìn Điên Phượng Tháp, một lúc sau mới nói. Ý của chú là bởi vì Diệp Mặc là đan vương thất phẩm cho nên cha tôi muốn giữ cậu ấy ở lại Giao Đằng Cung. Diệp Mặc trầm giọng. Hôm nay nếu không phải là cha của anh cùng với bạn của ông ta cùng tới, thì có lẽ là tôi muốn đi cũng không được rồi. Cha của anh muốn giữ lại tôi không chỉ là vì cái danh đan vương thất phẩm, mà còn muốn tìm hiểu vì sao tôi lại có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Diệp Mặc nghĩ lại mà vẫn cảm thấy sợ, một khi hắn bị Đằng Hùng giữ lại, thì chắc chắn là toàn bộ bí mật của hắn sẽ bị Đằng Hùng lôi ra hết. Cuối cùng thậm chí cả thế giới trang vàng cũng khó có thể giấu được. Đằng Dịch sửng sốt, một lúc sau mới hiểu được lời nói của Biên Phượng Tháp cùng Diệp Mặc là sự thật. Lúc này y có chút hổ thẹn với Diệp Mặc. Thực xin lỗi Diệp Mặc, cậu đã cứu mẹ của tôi, vậy mà thiếu chút nữa tôi lại đưa cậu vào tử lộ. Đằng Dịch biết một khi cha mình đã nổi lên tâm tư với Diệp Mặc, thì khẳng định là sẽ giam lòng Diệp Mặc. Chính y cũng tuyệt đối không thể cứu Diệp Mặc được. Một khi chọc giận cha y thì tuyệt đối là sẽ không có cái kết cục tốt. Sau khi nói xong, Đằng Dịch hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp. Cũng may chúng ta hiện tại đã an toàn rồi. Chúng ta đi lạc hồn thư bằng pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm của Diệp Mặc, thì cho dù cha tôi là tu vi hóa chân đỉnh cũng không có cách nào đuổi kịp cả. Diệp Mặc bình tĩnh nói, hiện tại cho dù là chúng ta có đi trước nửa tháng, thì cha của anh cũng có thể đuổi kịp chúng ta. Chẳng những là cha của anh, cho dù là cái tên Tử Thiên Đảo kia cũng có thể tìm được chúng ta. Tâm tư của Biên Phượng Tháp chuyển động rất nhanh, khi Diệp Mặc vừa mới nói ra, thì y liền hiểu được là có chuyện gì xảy ra rồi, lập tức khiếp sợ nhìn Diệp Mặc hỏi. Cậu nói thế có nghĩa là trên người cậu đã bị đánh dấu thần thức lên rồi sao? Diệp Mặc gật đầu. Chẳng những bị đánh dấu thần thức lên người mà còn không phải chỉ có một cái. Biên Phượng Tháp cùng Đằng Dịch lập tức hiểu được cha Đằng Dịch là Đằng Hùng, tên yêu tu của Tử Thiên Đảo và cái tên tu sĩ hóa chân khi vỗ vai hắn đều đã đánh dấu thần thức lên Diệp Mặc. Làm sao anh biết? Đó là dấu hiệu thần thức do tu sĩ hóa chân tạo ra mà. Biên Phượng Tháp nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc hít một hơi rồi nói. Bởi vì tôi bị người khác đánh dấu thần thức lên người nhiều lần lắm rồi. Khi tôi là trúc cơ có tu sĩ kim đan đánh dấu thần thức lên người. Khi tôi là nguyên anh thì lại bị tu sĩ hư thần đánh dấu thần thức lên người. Hiện lại tôi là thừa đỉnh. Thì vẫn bị tu sĩ hóa chân đánh cấu thần thức lên người. Tu vi thấp đúng thực không khác gì với một con kiến mà. Đằng Dịch có chút xấu hổ nhìn Diệp Mặc. Thực xin lỗi, Diệp Mặc huynh đệ. Chúng ta làm sao bây giờ? Đằng Dịch biết dấu hiệu thần thức của tu sĩ hóa chân không có cách nào có thể xóa đi được. Diệp Mặc biết được tu sĩ hóa chân đánh dấu thần thức lên người mình thì đã vô cùng lợi hại rồi, còn nếu muốn xóa nó đi thì quả thực là hoàn toàn không thể. Diệp Mặc cười nhạt. Đằng Dịch, anh cũng không cần phải để ý chuyện này. Cho dù là tu sĩ hóa chân cũng không thể tính kế tôi được. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1213. Truyền thuyết lạc hồn tư. Diệp Mặc, cậu có cách hủy dấu tích thần thức trên người sao? Biên Phượng Tháp lập tức hỏi. Hủy dấu tích thần thức của tu sĩ hóa chân trên người đối với tu sĩ thừa đỉnh khác mà nói thật vô cùng khó. Nhưng Diệp Mặc trong lòng Biên Phượng Tháp căn bản không phải là tu sĩ thừa đỉnh bình thường. Đằng Dịch cũng căng thẳng nhìn Diệp Mặc, rõ ràng hy vọng Diệp Mặc có một câu trả lời khẳng định. Diệp Mặc không lừa bọn họ, gật đầu nói. Đúng vậy, tôi có cách hủy nó, nhưng bây giờ tôi không thể hủy đi được. Tại sao? Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp đồng thanh hỏi. Bây giờ tôi đi rồi, tôi chỉ có thể lập tức đi ngay, căn bản không thể đến Lạc Hồn Khư được. Diệp Mặc trả lời, một khi hắn hủy đi dấu tích thần thức đánh dấu, Đằng Hùng và một tu sĩ hóa chân khác chắc chắn sẽ biết, nói không chừng sẽ đến Lạc Hồn Khư đợi hắn, hắn sao có thể làm chuyện sơ suất như vậy được. Nếu như Lạc Hồn Khư quả thực không thể vào được, Diệp Mặc định hủy dấu tích thần thức, sau đó chạy trốn. Nếu như Lạc Hồn Khư có thể vào được, hắn sẽ đem dấu tích thần thức đặt vào trong Lạc Hồn Khư. Hai tên tu sĩ hóa chân vẫn cho rằng mình đã mất mạng trong Lạc Hồn Khư rồi. Vì trên người Diệp Mặc có dấu tích thần thức, mặc dù Diệp Mặc không để ý lắm, nhưng Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp cũng không hăng hái nói chuyện. Thanh Nguyệt được Diệp Mặc khảm lên 8 viên linh thạch cực phẩm, dưới sự vận động chân nguyên của Diệp Mặc, trong bầu không khí của Vô Tâm Hải lại càng giống như một tàn ảnh màu xanh xoẹt qua. Mấy ngày sau Thanh Nguyệt dừng lại. Diệp Mặc lần này là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Hồn Khư, hắn vừa nhìn thấy Lạc Hồn Khư liền biết được, nơi này tuyệt đối không phải là nơi mà người bình thường có thể vào được. Cả Lạc Hồn Khư nhìn từ xa giống như chìm vào trong làn sương mù trắng xám mông lung, cũng giống như một thành phố bị chiến tranh phá hoại vậy. Một số kiến trúc không chịu nổi sức tàn phá lờ mờ hiện ra, giống như ẩn trong làn sương mù vậy. Ngay cả những đảo thuộc về Lạc Hồn Khư cũng giống như đang lay động vậy. Đừng dùng thần thức quét vào. Đằng Dịch nói ra quá muộn rồi, thần thức của Diệp Mặc đã quét vào bên trong Lạc Hồn Khư. Thần thức của Diệp Mặc vừa mới quét vào, liền cảm thấy thức hải đau nhói. Dường như trong chính thời khắc đó có một tiếng hô hoán muốn hắn vào Lạc Hồn Khư vậy. Biểu cảm của hắn nhất thời ngây dại, thậm chí theo bản năng muốn đi về phía trước. Nhưng ngay sau đó tam sinh quyết của hắn liền tự động khởi động. Diệp Mặc đúng lúc này làm cảm giác không đúng, lập tức một đạo tử nhãn thần hồn thiết cắt phóng ra, tiếng hô hoán mời gọi hắn lập tức bị cắt đứt, còn hắn thì giống như được tỉnh lại. Mà lúc này Đằng Dịch lại đã giơ tay ra lôi hắn lại, rõ ràng biết thần thức của Diệp Mặc đã quét vào bên trong. Tôi quên không nói với anh, thần thức không thể quét vào trong được. Vừa nãy thần thức của anh quét vào rồi à? Đằng Dịch có chút sững sờ nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, quả thực rất lợi hại, trong này có chút dù gì. Thần thức của anh quét vào có thể chủ động bị tắt đứt. Đằng Dịch lại lần nữa kinh dị nói, gã biết thần thức của những người bình thường quét vào nếu như không có sự giúp đỡ của người khác thì chỉ có con đường chết, còn Diệp Mặc không ngờ lại có thể chủ động cắt đứt được thần thức. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Mặc nuốt một viên phục thần đan gật đầu nói, thần thức của tôi có chút đặc biệt cho nên có thể tự cắt đứt. Nhưng Lạc Hồn Khư này quả thực quá khác biệt. Nơi như này làm sao có thể có linh thảo cấp 9 được. Điều này hoàn toàn là không thể nào. Lạc Hồn Khư trước mắt căn bản chính là một thành phố bị bỏ hoang. Phải nói những thành phố bỏ hoang như này có chút khoáng thạch Diệp Mặc còn có thể tin được. Nhưng ở đây có linh thảo cấp 9, hắn thực không dám tin. Đằng Dịch lần này lại ngưng trọng nói, trong này có linh thảo cấp 9 là sự thật. Tuyệt đối không có chút giả dối nào, đã từng có người nhìn thấy một tu sĩ kiếp biến hậu kỳ tay cầm 3 gốc linh thảo cấp 9 từ trong đó đi ra. Đáng tiếc là thần hồn của anh ta đã bị biến mất, hoàn toàn thành một cái xác không hồn. Sau đó có rất nhiều người đều tiến vào trong đó, nhưng không có ai ra ngoài được. Đến cuối cùng mặc dù mọi người đều biết trong này có linh thảo cấp 9, nhưng người đi vào trong đó thì lại rất ít ỏi. Nhưng cho dù như vậy, mỗi năm đều có một vài tu sĩ đi vào đó. Anh biết Lạc Hồn Khư sao lại tồn tại sao? Sao tôi lại nhìn đó giống như một thành phố vậy? Diệp Mặc lại nghi ngờ hỏi. Biên Phượng Tháp cũng nhìn về phía Đằng Dịch, y cũng không biết Lạc Hồn Khư sao lại có. Y có thể biết Lạc Hồn Khư cũng là vì do Đằng Dịch dẫn y đến. Đằng Dịch gật đầu, nói, tôi có biết chút ít, nhưng cũng là nghe người khác kể lại. Nghe nói ở thời đại thượng cổ, Lạc Hồn Khư cũng là một thành phố đẹp đẽ rộng lớn, tên Minh Nguyệt Thành, còn là thành phố của loài người, thành chủ tên Phong Thuần. Phong Thuần có một người bạn cực tốt tên Kế Hòa, hai người bọn họ có thể nói là bạn chí cốt. Vì tình cảm giữa hai người Phong Thuần và Kế Hòa cực tốt, Kế Hòa liền dẫn con gái mình là Kế Hôn gả cho con trai độc nhất của Phong Thuần là Phong Hy. Lúc này xung quanh Lạc Hồn Khư hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ ba người Diệp Mặc, chỉ có thể nhìn kiến trúc bên trong Lạc Hồn Khư giống như đang lắc lư, thậm chí đến yêu thú cũng không thể tiếp cận được. Giọng nói của Đằng Dịch lại càng vì Lạc Hồn Khư vốn dĩ đát dược gì lại càng thêm phần thần bí. Đằng Dịch không chút cảm thấy cảm giác này, tiếp tục nói: Phong Hy cùng Kế Hôn vì sự quan tâm của bậc cha chú, cảm tình của hai người càng ngày càng tăng, cuối cùng thậm chí trở thành đôi uyên ương không thể chia lìa. Đáng tiếc ngày mưa ngày gió thất thường, Phong Thuần và Kế Hóa lại gặp kẻ thù vô cùng mạnh ở Vô Tâm Hải, cuối cùng hai người liên thủ lại cũng không là đối thủ của đối phương. Lúc này, Phong Thuần dứt khoát đuổi Kế Hóa đi, một mình ngăn đối thủ lại. Ông muốn Kế Hòa chăm sóc con trai Phong Hy của ông. Kế Hòa vốn dĩ không muốn rời đi, nhưng bị Phong Thuần dứt khoát đuổi về, còn Phong Thuần thì lại đốt tinh huyết ôm lấy đối thủ rồi tự vẫn. Biên Phượng Tháp nghe đến đó thở dài nói: Ông Phong Thuần này quả thực là một hảo hán. Đằng Dịch khẽ gật đầu nói: Đúng vậy. Kế Hòa nghe thấy tiếng nổ cực lớn, biết mình có quay lại cũng không làm được gì, ông lập tức quay trở về Minh Nguyệt Thành, sợ đối thủ đến Minh Nguyệt Thành báo thù. Nhưng ông đợi đến vài tháng sau, cũng không có bóng dáng của đối thủ. Kế Hòa đoán rằng đối thủ chắc cũng bị ông bạn già của mình cho nổ mà trọng thương chạy trốn xa rồi. Ông rời khỏi Minh Nguyệt Thành quay về chỗ ở của mình. Ông muốn tổ chức đám cưới cho con mình và Phong Hy xong, rồi sau đó tự mình tìm chỗ dựng đài tưởng niệm cho ông bạn già. Đáng tiếc là, lúc này lại xảy ra một chuyện. Chuyện gì? Biên Phượng Tháp vội vàng hỏi, rõ ràng là rất muốn biết ngay lập tức. Ngay cả Diệp Mặc cũng rất muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đằng Dịch tiếp tục nói: Kế Hóa sau khi trở về nơi ở của mình, phát hiện ra con gái của mình xảy ra chuyện. Con gái trong quá trình tu luyện đột nhiên bị hôn mê, cuối cùng thần hồn biến mất trở thành một người vô hồn. Cho dù Kế Hòa tìm đan vương cao minh của cả Vô Tâm Hải cũng không có cách nào chữa cho con gái hồi phục lại như cũ được. Kế Hòa nản lòng thoái chí, cùng con gái mình ở lại đảo của mình, cũng không muốn ra ngoài nữa. Ông Kế Hòa này đúng là số khổ. Biên Phượng Tháp nghe nói đến đây thổn thức không thôi, rõ ràng nhớ đến chuyện của mình. Kế Hòa vô cùng thương yêu con gái của mình, còn cha của mình thì lại đem vợ sắp cưới của mình gả cho người khác, cái này khác biệt quá lớn. Diệp Mặc nhíu mày, hắn là một đan vương, không phải chuyện gì cũng không hiểu. Trong quá trình tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma là có, nhưng tu luyện đến mức thần hồn bị mất thì thật hiếm gặp. Cho dù một số ma tu cực đoan cũng rất khó tu luyện đến mức mất thần hồn, trừ phi có ngoại giới tác động vào. Nhưng nghĩ lại, Diệp Mặc cũng có chút thư thái. Vì Đằng Dịch nói chỉ là truyền thuyết mà thôi, cũng không chắc là sự thật. Truyền thuyết sở dĩ là truyền thuyết, vì trong đó chắc chắn là có chỗ sai lệch. Đằng Dịch đương nhiên không biết tu luyện rất ít có trường hợp thần hồn bị mất, thở dài một hơi tiếp tục nói: Phong Hy sau khi biết cha mình bị mất mạng, vô cùng đau xót. Nhưng một năm sau, anh ta cũng không đợi Kế Hòa dẫn Kế Hôn đến Minh Nguyệt Thành, vì nhớ nhung Kế Hôn, đã chủ động tìm đến nơi ở của Kế Hòa. Sau khi anh ta biết được chuyện của Kế Hôn, lại càng đau thương tuyệt vọng. Cuối cùng anh ta yêu cầu Kế Hòa để anh ta dẫn Kế Hôn đang hôn mê bất tỉnh đi, anh ta bằng lòng chăm sóc cho Kế Hôn cả đời. Kế Hòa mỗi ngày đều vô cùng đau xót cho đứa con gái hôn mê bất tỉnh của mình, nghĩ tình cảm của con gái của mình và Phong Hy vốn rất tốt, liền đồng ý yêu cầu của Phong Hy để Phong Hy dẫn Kế Hôn đi. Diệp Mặc và Biên Phượng Tháp biết chuyện này chắc chắn không có kết thúc, nếu không, sẽ không có Lạc Hồn Thư. Quả nhiên Đằng Dịch nói tiếp. Phong Hy sau khi dẫn kế hôn trở về, một lòng muốn cứu sống kế hôn, cho nên anh ta lật xem tất cả sách quý của cha mình cất giữ, cuối cùng tìm được một cách có thể phục hồi được thần hồn cho kế hôn, đó chính là bố trí một dưỡng hồn trận, đem người bị mất thần hồn đặt vào bên trong dưỡng hồn trận, sau đó dùng thần hồn của mình để ôn dưỡng thần hồn của đối phương. Theo cách này, chỉ cần sau 99 ngày sau, người bị mất đi thần hồn sẽ có khả năng dần dần khôi phục được một phần thần hồn, sau đó tự mình tu luyện lớn mạnh. Nhưng dưỡng hồn trận có một khuyết điểm cực lớn, đó chính là nếu như dùng thần hồn của mình để ôn dưỡng thần hồn của người bị mất đi, lâu dần thần hồn của mình cũng có nguy hại cực lớn, kẻ nhẹ thì giảm đi 80% tuổi thọ, kẻ nặng thì cũng bị mất đi thần hồn thành một người ngu ngốc. Biên Phượng Tháp lại thở dài nói, tên Phong Hy này cũng là người trọng tình cảm, hay. Diệp Mặc không nói gì, dưỡng hồn trận này hắn cũng biết một chút ít, nhưng thần hồn của người bị thương cần giữ lại một chút mới có thể ôn dưỡng được, nếu không không có tác dụng gì. Nhưng Diệp Mặc cho rằng người bị mất đi thần hồn cách tốt nhất không phải là dưỡng hồn trận, mà là dưỡng hồn đan. Dưỡng hồn đan không những có thể nuôi dưỡng được thần hồn của tu sĩ mất đi thần hồn, thậm chí có thể dần dần khôi phục được thần hồn của tu sĩ mất đi thần hồn, vạn kim nan cầu. Mặc dù thuộc vào đan dược thiên cấp cấp 9, giá trị cũng không thua gì đan dược thiên cấp cấp 8 thậm chí cấp 9. Nhưng đáng tiếc luyện chế ra được dưỡng hồn đan cần phải có hoàn hồn quả, còn hoàn hồn quả lại là linh thảo cấp 8. Mức quý giá còn khó kiếm hơn linh thảo cấp 9. Lúc trước khi hắn vào trong sơn cốc sương mù của Sa Nguyên Dược Cốc, mục đích chính là giúp Nhiếp Song Song tìm một gốc hoàn hồn quả, đáng tiếc là cũng không tìm được. Tên Phong Hy kia có thành công không? Biên Phượng Tháp lại không nghĩ nhiều như Diệp Mặc, y căn bản để ý Phong Hy có thể cứu được kế hôn hay không. Đằng Dịch lắc đầu nói, nếu Phong Hy thành công thì cũng không có Lạc Hồn Thư rồi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1214. Hồn của tôi đâu? Không thành công. Biên Phượng Tháp vội hỏi. Đằng Dịch gật đầu nói, không thành công, nhưng cũng không thể nào trách Phong Hy được, mà là vì cha của kế hôn là kế hòa. Phong Hy nuôi dưỡng thần hồn của kế hôn mới được hơn một tháng, thậm chí chưa được nửa thời gian, kế hòa đột nhiên lại muốn thăm con gái của mình. Không biết vì nguyên nhân gì, sau khi ông ta đến Minh Nguyệt Thành, không ngờ không báo cho Phong Hy biết, thậm chí còn đánh tất cả những hộ sĩ phá trận pháp tiến thẳng vào nơi mà Phong Hy phong tỏa. Khi kế hồn nhìn thấy con gái của mình và Phong Hy ngủ cùng nhau, hơn nữa quần áo xộc xịch, nhất thời giận tím mặt. Con gái của ông ta đã không còn thần hồn nữa, tên Phong Hy này không ngờ lại không bằng súc sinh còn muốn trà đạp lên con gái ông ta. Biên Phượng Tháp lại nghi ngờ hỏi một câu. Đây là Phong Hy dùng thần hồn của mình nuôi dưỡng thần hồn của kế hôn mà. Đằng Dịch ừ một tiếng nói, tôi cũng đoán như vậy, chắc là bị kế hòa hiểu lầm. Ông tát cho Phong Hy một cái, ôm lấy con gái của mình chỉ vào Phong Hy liên tiếp phun ra mấy ngụm máu nói. Mày. Thở dài một hơi, Đằng Dịch lại nói tiếp. Sau đó kế hòa vẫn còn nể tình cảm năm xưa với người bạn cũ Phong Thuần, cũng không giết chết Phong Hy, chỉ nói vài chữ mày, rồi dẫn con gái rời khỏi Vô Tâm Hải. Nhưng đáng buồn là thần hồn của Phong Di đã trên người kế hôn để nuôi dưỡng thần hồn của kế hôn rồi, cho nên kế hòa dẫn con gái mình đi mặc dù không giết chết Phong Hy, Phong Hy cũng không có thần hồn, quả thực không khác gì đã chết. 2. Đến cả Biên Phượng Tháp cũng thở dài một câu, cũng không biết nên đánh giá thế nào về thảm kịch này. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Đằng Dịch nói: kế hòa kia chắc cũng phải là tu sĩ hóa chân rồi chứ? Đằng Dịch gật đầu nói: đúng vậy, tôi nghe nói kế hóa và phong thuận đều là tu sĩ hóa chân rồi, hơn nữa đều là tu sĩ hóa chân cực kỳ lợi hại. Diệp Mặc lại càng không tin nói: một tu sĩ hóa chân lại không nhìn ra dưỡng hồn trận. Dưỡng hồn trận không phải là trận pháp gì quá thâm ảo, một tu sĩ hóa chân thượng cổ không nhìn ra, Diệp Mặc quả thực không thể tin nổi. Nếu kế hòa nhìn ra dưỡng hồn trận rồi, tại sao vẫn muốn làm như vậy? Đằng Dịch lắc đầu nói: cái này thì tôi cũng không biết, tôi cũng chỉ là nghe người khác kể lại, còn cụ thể thế nào, tôi cũng không rõ. Vậy Minh Nguyệt Thành sao lại biến thành lạc hồn hư? Biên Phượng Tháp lại có chút nghi ngờ hỏi. Đằng Dịch khẽ gật đầu nói: cái này thì tôi cũng nghe nói qua, kế hóa sau khi dẫn kế hôn đi, thần hồn của Phong Hy cũng mất. Minh Nguyệt Thành không có thành chủ, dần dần sụp đổ, mọi người bỏ đi hết. Chỉ có một số hộ vệ trung thành với Phong Hy thì mới ở lại. Theo thời gian trôi, trận pháp phòng ngự của Minh Nguyệt Thành vì không có sự bảo vệ nên bị yêu thú công phá, kết quả những người ở lại cũng bị yêu thú đánh chết. Còn những con yêu thú đó cũng không biết vì nguyên nhân gì, sau khi vào Minh Nguyệt Thành thì cũng không ra nữa. Tất cả đều bị chết hết trong đó. Rồi sau đó bầu trời Minh Nguyệt Thành dâng lên một màn sương mù màu cho xám. Màn sương mù này chính là màn sương mù mà chúng ta nhìn thấy bây giờ đây. Sau đó có rất nhiều tu sĩ đều muốn đến xem xét, nhưng lại không có ai có thể ra được. Nghe nói sau khi vào Minh Nguyệt Thành rồi thì có thể nghe thấy giọng nói của Phong Hy. Là giọng nói gì? Biên Phượng Tháp lập tức hỏi. Đằng Dịch nói: nghe nói bên trong có một người không ngừng kêu, hồn của tôi đâu rồi, hồn của tôi đâu rồi. Còn những người bước vào đó nghe thấy giọng nói này đều bị mất đi thần hồn một cách khó hiểu, nơi này sau đó bị người ta gọi là lạc hồn hư. Nhất định là thần hồn của Phong Hy bị kế hóa mang đi, anh ta không cam tâm cho nên mới hình thành một loại chấp niệm. Biên Phượng Tháp khẳng định nói. Đằng Dịch lại lắc đầu nói: chưa chắc, tôi nghe nói anh ta gọi không phải là hồn của tôi đâu, mà là của tôi đâu. Nói Phong Hy là do thương nhớ người con gái của mình, nhưng bất luận là thế nào, chấp niệm này hẳn là có. Nói xong Đằng Dịch nhìn Diệp Mặc nói: Diệp Mặc huynh đệ, chúng ta là bạn bè, tôi cũng không nói mò. Truyền thuyết này là thật hay giả thì tôi cũng không rõ. Thậm chí truyền ra ngoài như nào tôi cũng không biết. Nhưng bên trong lạc hồn tư quả thực là vào được mà không có đường ra. Tôi hy vọng cậu cũng đừng vào đó. Có chuyện gì chúng ta có thể đến chỗ khác nghĩ cách được mà. Chỉ cần cậu có thể xóa đi dấu tích thần thức trên người mình, chúng ta sẽ có cách. Biên Phượng Tháp cũng sốt ruột nhìn Diệp Mặc, rõ ràng cũng đồng ý với lời nói của Đằng Dịch. Hy vọng Diệp Mặc đừng tiến vào lạc hồn tư, có thể đi cùng bọn họ. Diệp Mặc gật đầu nói: đại đằng, chúng ta có phải bạn bè hay không? Đằng Dịch cũng không cần nghĩ ngợi gì nói: Diệp Mặc huynh đệ, chúng ta đương nhiên là bạn bè rồi. Cho dù Diệp Mặc huynh đệ không coi đại đằng tôi là bạn, đại đằng tôi cũng coi anh là bạn, điều này còn phải hỏi. Hơn nữa tôi cũng biết Diệp Mặc huynh đệ sớm đã coi Nhị Tháp và tôi là bạn bè rồi. Được. Diệp Mặc vỗ vai Đằng Dịch nói: tôi đương nhiên coi hai anh là bạn bè rồi. Điều này tôi biết. Đằng Dịch lập tức nói: nếu không phải là bạn bè, Diệp Mặc sao phải độ kiếp trước mặt hai người họ? Rồi sao phải nói hắn có thể hủy dấu tích thần thức? Diệp Mặc lại nói: nếu như tôi cần một loại linh dược mới có thể sống được, còn linh dược thì lại ở trong lạc hồn hư, thì hai người có giúp tôi tìm ra loại linh dược đó không? Đằng Dịch lập tức vỗ ngực nói: điều này còn phải nói, Diệp Mặc huynh để cứu mẹ của tôi thì cũng là cứu mạng tôi rồi. chỉ là một lạc hồn thư có nguy hiểm đi nữa, tôi cũng phải vào đó giúp anh. Diệp Mặc khẽ gật đầu nói, vậy là được, một bạn tốt của tôi giống như anh, thậm chí còn có một tiền bối cần một loại linh thảo này cũng ở trong lạc hồn thư, cho nên tôi phải vào trong đó tìm. Tôi nghĩ đại đằng, anh chắc là có thể hiểu được suy nghĩ của tôi đúng không? Biên Phượng Tháp sớm đã biết cái mà Diệp Mặc cần chính là tiên khuyên hoa, không nói gì. Đằng Diệp lại lập tức mượn cớ nói, nên vào, Diệp Mặc huyên đệ, tôi cùng anh vào đó. Không cần, anh và Nhị Tháp rời khỏi đây trước, sau đó đợi tôi. Diệp Mặc nói xong không đợi Đằng Diệp nói thêm gì, lại giải thích nói, vì tôi có một loại công pháp có thể tránh được màn sương mù màu cho xám này, các anh vào cũng không có lợi gì. Diệp Mặc vừa mới dùng tử nhãn thần hồn thiết cát, công pháp thần thức có hiệu quả, trong lòng sớm đã muốn vào trong đó xem. Nhưng hắn biết công pháp thần thức này cực kỳ ít ỏi, Đằng Diệp và Biên Phượng Tháp chắc chắn không có loại công pháp này, cho nên một mình hắn đi vào vẫn yên tâm hơn chút. Cậu có thể tránh được màn sương mù màu xám cho kia. Đằng Diệp kinh ngạc nói, sau khi hỏi xong lập tức nhớ ra chuyện vừa nãy, vội vàng nói tiếp, tôi hiểu rồi, vừa nãy thần thức của anh quét vào không có việc gì, chắc là anh có cách đúng không? Đúng vậy, Diệp Mặc khẳng định nói. Diệp Mặc đã nói như vậy, Đằng Diệp và Biên Phượng Tháp cũng không có ý kiến gì. Biên Phượng Tháp lại hỏi tiếp, vậy chúng tôi đợi anh ở đâu? Diệp Mặc trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, Nhị Tháp, lúc trước đảo nhỏ nơi mà chúng ta gặp nhau đấy cũng không tồi đâu, các anh cứ đợi tôi ở đó cũng được. Nếu thuận lợi, trong vòng một năm tôi chắc chắn sẽ ra ngoài, nếu như quá một năm dưới, thì các anh không cần đợi tôi nữa. Nơi mà Diệp Mặc nói chính là nơi mà Mông Kỳ sử dụng phá không phù. Cách đó không xa chính là nơi giao nhau giữa Bắc Vọng Châu và Lạc Hồn Thư. Diệp Mặc muốn về Bắc Vọng Châu, đi qua đó thì cũng gần. Đằng Diệp và Biên Phượng Tháp biết có khuyên Diệp Mặc đi nữa thì cũng không có tác dụng gì. Sau khi dặn dò Diệp Mặc phải cẩn thận, hai người ngồi lên chân khí phi hành của Biên Phượng Tháp nhanh chóng rời khỏi Lạc Hồn Thư. Sau khi Đằng Diệp và Biên Phượng Tháp rời khỏi, ở đây lại càng lạnh lẽo trống vắng. Trong Lạc Hồn Thư thỉnh thoảng lại truyền ra những âm thanh réo rắt, khiến người ta trống ngực đập thình thịch. Nơi mà Diệp Mặc cảm thấy khó có thể nắm bắt nhất chính là tầng thứ 7 của Vấn Chân Điện, nhưng ở đây, hắn không ngờ cũng có một cảm giác giống như ở tầng thứ 7 của Vấn Chân Điện. Nhìn màn sương mù màu cho xám che phủ lấy Lạc Hồn Thư, Diệp Mặc không chút do dự trực tiếp xông vào trong, đồng thời xung quanh mình thi triển vài đường tử nhãn thần hồn thiết cát. Diệp Mặc quyết định một khi tình thế không ổn, hắn lập tức liền bước vào thế giới trang vàng hoặc rút lui ra ngoài. Bên trong Lạc Hồn Thư có linh thảo, cái đó là không thể nghi ngờ được. Đằng Diệp cũng nói có người cầm linh thảo bước từ trong đó ra, rõ ràng bên trong có linh thảo là sự thật. Diệp Mặc vừa mới bước vào Lạc Hồn Thư, thân hình của hắn liền bị màn sương màu xám cho bao phủ lấy, bên ngoài cũng không nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào nữa. Trong lúc Diệp Mặc tiến vào Lạc Hồn Thư, đúng lúc có hai người con gái gần đó đi qua, tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc tiến vào Lạc Hồn Thư. Chị, em không có nhìn lầm đấy chứ? Sao em lại nhìn thấy một tu sĩ bước vào Lạc Hồn Thư? Người con gái mặc bộ đồ màu đỏ rủi rủi mắt, có chút không tin nói. Người con gái mặc chiếc váy hoa đó cũng nghi ngờ nhìn nơi mà Diệp Mặc biến mất, một hồi lâu sau mới lặng lặng nói. Em à, em không nhìn lầm đâu, vừa nãy đúng là có người bước vào Lạc Hồn Thư. Hả? Hai chị em liếc nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng đi đến chỗ mà lúc đầu Diệp Mặc đứng. Nhìn Diệp Mặc tiến vào bên trong một hồi lâu sau cũng không nói câu nào. Diệp Mặc vừa mới tiến vào Lạc Hồn Thư, lập tức cảm giác thần thức của mình căn bản không bị khống chế, cho dù là tử nhãn thần hồn thiết cát, cũng không có cách nào ngăn cản được sự mất phương hướng của thức hải của Diệp Mặc,

nhưng cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Đối với loại tu sĩ như Diệp Mặc thì y tuyệt đối sẽ không buông tha. Lam sắc quả là linh quả cấp 6, hương vị vô cùng ngon ngọt. Đối với tu sĩ hóa chân mà nói thì loại linh quả này cũng chỉ dùng như đồ ăn phàm tục mà thôi. Nhưng mấy tên yêu tu hóa chân ở đây đều đang nghĩ về tên đan vương thất phẩm trẻ tuổi kia, bởi vì một khi Giao Đằng Cung có thêm một đan vương thất phẩm thì thực lực sẽ gia tăng rất mạnh. Hơn nữa có thể chính họ sau này cũng phải nhờ Giao Đằng Cung luyện chế đan dược, nếu cứ như vậy thì chỗ tốt đều sẽ bị tên đằng hùng này cầm đi hết mất. Điều mà bọn họ muốn hiện giờ không phải là thưởng thức lam sắc quả, mà là làm thế nào để Diệp Mặc không trở thành người của Giao Đằng Cung, để sau này hắn có thể tùy thời mà trợ giúp bọn họ luyện đan. Đằng Hùng sao có thể không biết ý của mấy người này, y quay đầu hướng tới thiếu phụ xinh đẹp vừa đưa lam sắc quả vào nói: ta hiện đang cùng với vài vị bằng hữu tham khảo chuyện tu luyện, cần mất chút thời gian, nếu như đại đằng trở về thì bảo nó tới chỗ mẹ của nó chờ ta, sau khi ta kết thúc chuyện bên này thì cũng sẽ tới đó. Mấy tên yêu tu kia nghe được lời nói của Đằng Hùng trong lòng đều vô cùng khinh bỉ. Đằng Hùng muốn để cho Đằng Dịch đến chỗ mẹ của y, mà cái tên đan vương thất phẩm kia lại là bạn của y, hiển nhiên là sẽ cùng nhau qua đó. Mà mấy người bọn họ đương nhiên là không thể một mình đi thăm hỏi mẹ của Đằng Dịch được, như vậy thì cũng hơi quá đáng. Tuy bọn họ biết ý của Đằng Hùng, nhưng lại không ai có cách nào khác. Chỉ có thể chờ tìm cơ hội gặp Diệp Mặc mà thôi. Nhưng Đằng Hùng cũng không biết là Đằng Dịch căn bản là sẽ không trở về, bởi vì cũng không nói thêm câu nào với mẹ mình. Nếu y nói nhiều thêm mấy câu để Đằng Hùng biết y sẽ không trở về, thì không chừng Đằng Hùng hiện giờ căn bản là sẽ không có tâm tư mà ngồi ở đây. Vâng thưa phụ vương, con cũng đã lâu không gặp cửu đệ đại đằng, lúc đó nó lại đang ở cùng với hai tu sĩ nhân loại, hơn nữa. Thiếu phụ xinh đẹp sau khi nghe Đằng Hùng nói, liền bày ra bộ dáng ủy khuất. Hiển nhiên thiếu phụ xinh đẹp này chính là Hổ Y mà lúc trước đã cùng Đằng Phi gặp qua Diệp Mặc. Chỉ là tốc độ pháp bảo phi hành của Diệp Mặc quá nhanh, hơn nữa hai người còn trì hoãn chút thời gian ở nơi khác, cho nên căn bản là không biết Đằng Dịch đã sớm quay lại. Vì thế cô tự mình thay thị nữ đưa linh quả lên cũng chính là để kể tội Đằng Dịch với Đằng Hùng. Cô hận nhất chính là khi bản thân đang cùng lão Lục Đằng Phi thân thiết, lại có người nhắc tới cô là vợ của lão nhị Đằng Yết. Đằng Dịch vốn đã biết điều ấy, vậy mà còn cố tình nhắc tới trước mặt người khác. Đằng Hùng nhíu mày, hiển nhiên cho rằng thiếu phụ xinh đẹp này đã nói hơi nhiều. Nhưng một tên yêu tu hóa chân tầng 7 lại chủ động hỏi trước: a, cô nói đã gặp đại đằng sao? Bọn họ hiện tại ở chỗ nào? Tên yêu tu này hiển nhiên đang nghĩ rằng Hổ Y đã gặp Đằng Dịch cùng Diệp Mặc sau khi họ rời khỏi Giao Đằng Cung, cho nên mới lên tiếng hỏi. Nếu có thể biết Diệp Mặc hiện đang ở đâu thì chắc là có thể lấy cớ xin về trước để đi tìm Diệp Mặc. Người khác đã lên tiếng thì Đằng Hùng cũng chỉ đành hùa theo. Ừ, hơn nữa cái gì? Con nói rõ một chút đi. Thiếu phụ xinh đẹp căn bản không có nghe được tên yêu tu vừa rồi hỏi chính là bọn họ, cho nên hiện tại Đằng Hùng hỏi, à vội vàng tỏ vẻ ủy khuất. Nó kết bạn với hai tên tu sĩ loài người, nên Lục Ca có nói nó một câu, nhưng nó lại không thèm để ý. Đã thấy hai tên tu sĩ loài người kia còn nhìn con chằm chằm một cách mê đắm, chỉ hận không thể nuốt con vào. Đằng Hùng nghe Hổ Y nói xong, lập tức lại tỏ vẻ vui mừng. Con nói tên tu sĩ loài người kia nhìn chằm chằm vào con, hắn có ý với con sao? Hổ Y còn tưởng rằng lời mình nói đã có hiệu quả, nên vội vàng nói tiếp. Dạ. Tuy rằng Yết Ca đã biệt tích vài chục năm, nhưng con dù sao cũng là. Đằng Hùng lần này cũng không đợi Hổ Y nói hết, mà liền cắt ngang lời cô. Tốt, tốt lắm. Ở trong lòng của ta, con cũng giống như là con gái ruột vậy. Không đợi Hỗ Y kịp vui mừng thì Đằng Hùng đã lại nói tiếp. Tên tu sĩ nhìn chằm chằm vào con tên là Diệp Mặc, mấy ngày nữa đợi hắn trở về thì con cũng chuẩn bị một chút đi, ta sẽ đem con gả cho hắn là tốt rồi. Ha ha, không tồi, không tồi, ha ha. Đằng Hùng cũng không nghĩ gì về Biên Phượng Tháp, coi như là Hỗ Y nói là chỉ có một mình Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào cô thôi chứ không phải cả hai người. À, Hỗ Y lần này hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cô tới là để kể tội Đằng Dịch, nhưng không ngờ là Đằng Hùng lại không hỏi nhiều, mà lại trực tiếp đem cô gả cho tên tu sĩ loài người kia. Sao lại có thể thế này? Đằng Hùng mặc dù là Giao Đằng Vương, cũng là cung chủ của Giao Đằng Cung, hơn nữa còn là bố chồng của mình. Mình là con dâu của y, trong khi con trai y còn chưa biết sinh tử thế nào, thì y đã thuận miệng mà đem con dâu gả cho người khác làm vợ rồi sao? Điều này quả thực là hơi quá đáng rồi. Hỗ Y sau khi hiểu được chuyện này thì nhất thời trở nên kinh hoàng, nhưng không đợi cô nói tiếp thì Đằng Hùng đã phất tay. Con cứ ăn mặc trang điểm cho tốt, chờ Diệp Mặc trở về. Còn loại chuyện bưng bê này thì cứ sao cho bọn thị nữ làm đi, con không cần phải tự tay làm. Thưa vâng. Hỗ Y biết không thể nói tiếp điều gì nữa, chỉ có thể tức giận trong lòng mà thôi. Cô sống ở Giao Đằng Cung cũng không phải là 1-2 năm, cho nên biết rằng nếu như làm cho cung chủ tức giận thì sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào. Chờ khi Hỗ Y đã rời đi, Đằng Hùng mới quay sang nhìn tên yêu tu hóa chân của Tử Thiên Đạo cười ha hả. Tôi cũng không ngờ là Diệp Mặc đã sớm coi trọng đứa con gái này của tôi rồi, xem ra Lãm Huyên cũng không cần phải giới thiệu đứa cháu gái cho Diệp Mặc nữa ha ha. Những người khác ngoài việc mắng thầm trong lòng là Đằng Hùng vô sỉ ra thì cũng chẳng có biện pháp nào cả. Diệp Mặc muốn đem hai cái dấu hiệu thần thức của hai tên yêu tu hóa chân vây ở trong Lạc Hồn Thư là vì hắn sợ Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp chạy không thoát được sự truy tìm của mấy tên yêu tu hóa chân kia. Còn bản thân hắn lại rất tự tin vào công pháp ẩn nấp của mình. Chỉ cần không phải trực tiếp đối mặt với tu sĩ hóa chân thì hắn chắc chắn có thể chạy trốn được. Thế nhưng hắn lại không ngờ rằng trận pháp vây khốn thần thức của mình lại xuất hiện việc ngoài ý muốn. Hiện giờ hắn đã rời khỏi ngã tư đổ nát kia, đi tới một quảng trường thật lớn. Lúc này màn sương mù màu xám trắng dường như rất sợ, vô ảnh. Đôi khi bình thường không cần Diệp Mặc phải thi triển tử nhãn than hồn thiết cát, thì màn sương mù này đã tự động lui ra phía sau rồi. Hồn của ta đâu? Hồn của ta đâu? Diệp Mặc còn đang suy nghĩ xem vì sao màn sương mù này lại có thể có linh tính, thì cái tiếng kêu hồn của ta đâu lại xuất hiện. Lần này Diệp Mặc nghe được rất rõ ràng, tuyệt đối không hề nghe nhầm. Hắn thậm chí còn cảm giác được bản thân sau khi nghe thấy thanh âm này thì thần hồn cũng muốn rời khỏi thân thể. Sau khi hắn dùng thần thức đảo qua chỗ này, dường như có một đạo bóng đen hiện lên, nhưng lại nhìn không rõ. Diệp Mặc mặc dù có tử nhãn than hồn thiết cát, nhưng thần thức của hắn cũng không thể đưa đi quá xa được. Mà loại âm thanh này lại không ngừng xuất hiện, khiến cho tu vi thừa đỉnh của hắn cũng có chút cảm giác sờn tóc gáy. Tuy là Diệp Mặc có vô ảnh trợ giúp, cho nên màn sương mù màu xám trắng và ảnh trận đối với hắn cũng không có ảnh hưởng lớn, nhưng Diệp Mặc vẫn muốn đi tìm trận môn của ảnh trận. Cho dù là hắn không phá đi ảnh trận này, nhưng tối thiểu cũng phải xác định được phương hướng và vị trí. Nếu không thì hắn biết đi đâu tìm Tiên Khuyên Hoa chứ? Sau khi Diệp Mặc nghe được cái thanh âm kia, trong lòng lại khẽ động. Hắn là một tu sĩ thừa đỉnh, đương nhiên sẽ không sợ dược. Không chỉ nói đến dược, cho dù là dược tu hắn cũng sẽ không để ý. Chỉ là cái thanh âm kia lại làm cho Diệp Mặc cảm thấy rất kỳ quái. Nếu nói là thanh âm này tự nhiên mà có, thì Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Cho dù là chấp niệm của người đã chết thì cũng không thể. Bởi vì thanh âm kia có thể ảnh hưởng đến tâm thần. không có một chấp niệm của tu sĩ nào có thể ảnh hưởng đến tâm thần của tu sĩ thừa đinh cả. Huống chi Diệp Mặc biết trình độ kiên định của tâm thần mình như thế nào. Hắn tu luyện thời gian dài dưới khổ trúc, ngay cả tâm ma lôi kiếp còn không thể ảnh hưởng đến hắn, thì nếu là một cái chấp niệm cũng tuyệt đối không thể ảnh hưởng tới hắn. Thanh âm kia xuất phát từ một cái cung điện đổ nát, mà cái cung điện này tuy rằng đã bị tàn phá nặng nề, nhưng chỉ cần nhìn từ vẻ ngoài, Diệp Mặc cũng có thể tưởng tượng ra sự xa hoa tráng lệ của nó khi xưa. Cung điện cũng không hoàn toàn bị sập, chỉ là mấy cây cột trống bên ngoài không được trọn vẹn mà thôi. Trong cung điện là một mảng tối đen, nhưng Diệp Mặc cũng không thèm để ý, tiêu sái mà đi vào bên trong cung điện vô cùng đen tối này. Vừa tiến vào cung điện, Diệp Mặc lại cảm nhận được cả người lạnh buốt. Cái lạnh này cũng không phải là lạnh lẽo như băng, mà là cái lạnh phát ra từ trong lòng, dường như muốn nói cho hắn biết đây là một nơi không nên đi vào. Một ánh mắt nhoáng lên hai luồng sáng mỏng manh nhìn Diệp Mặc một cái rồi biến mất. Diệp Mặc lập tức dừng bước đứng im tại chỗ, đồng thời quét thần thức ra ngoài. Hắn nhìn thấy một cái bóng đen này lại ẩn giữa một màn đen tối khiến hắn khó có thể thấy được. Đối với người khác không thể dùng thần thức ở trong này, nhưng Diệp Mặc lại thi triển một đạo tử nhãn than hồn thiết cát, trước khi quét thần thức ra nên mới có thể nhìn thấy cái bóng đen kia. Đây không phải là dục tu, hơn nữa cũng không phải là linh tu. Khiến Diệp Mặc cảm thấy kinh dị chính là hắn chưa từng thấy thứ gì như thế này, chẳng phải người, cũng không phải yêu, càng không phải là linh vật. Chẳng lẽ lại là do màn sương mù màu xám trắng này đã trải qua thời gian quá lâu mà sinh ra linh trí chăng? Vô ảnh, đi lên ăn nó đi. Diệp Mặc lần này không ngăn cản vô ảnh nữa, mà trực tiếp hạ lệnh công kích cho vô ảnh. Chỉ là vô ảnh còn chưa kịp động thì cái bóng đen kia đã biến mất không còn tung tích nữa rồi. Thế này còn ăn cái sắm gì? Diệp Mặc không nghĩ tới tốc độ của cái bóng đen kia lại nhanh như vậy, chỉ thoáng cách đã biến mất, ngay cả vô ảnh cũng không có cách nào bắt kịp được. Quang cảnh trong đại điện tuy rằng đã vô cùng tan hoang, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể cảm nhận được sự huy hoàng của nó năm xưa. Xuyên qua đại điện đen ngòm, Diệp Mặc tiến vào trong hậu viện, đây dường như là nội phủ của thành chủ. Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét một vòng phía trong viện. Cái thứ nhất hắn chú ý tới là một chiếc giường lớn trong một gian phòng tối. Diệp Mặc liền tiến vào trong gian phòng đó. Hắn cũng không phải là vì cái giường mà vào đây, mà là vì xung quanh cái giường này có nhiều dấu vết của trận pháp. Diệp Mặc là tông sư trận pháp cấp 9, cho nên sau khi hắn nhặt lên một cái trận kỳ đã gãy, lại nhìn một lúc những vị trí đã từng bố trí trận kỳ, thì trong lòng lập tức đã hiểu ra. Phòng này chính là của thiếu thành chủ Phong Hy của Minh Nguyệt Thành, còn cái giường lớn này chính là nơi Phong Hy để kế hôn nằm lên. Đồng thời hắn cũng hiểu được vì sao cha của kế hôn lại vô cùng phẫn nộ rồi. Vì y tuyệt đối không phải hiểu lầm Phong Hy, mà bởi vì cũng nhìn ra được cái trận pháp này không phải là dưỡng hồn trận, mà là một cái phệ thần trận, hay còn gọi là giá linh trận. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1217. Bóng đen trong lạc hồn thư. Phệ thần trận là một trận pháp vô cùng tà ác, cũng có tên gọi khác là giá linh trận. Nhưng cho dù là phệ thần trận cấp 1 thì cũng khó có người nào có thể bố trí được, bởi vì tài liệu dùng để bố trí phệ thần trận thì người thường căn bản là không thể có được. Tài liệu chủ yếu để bố trí phệ thần trận chỉ có một loại, đó chính là phệ thần mục. Phệ thần mục sinh trưởng ở nơi cực kỳ bí mật, hơn nữa không thể có chút ánh sáng nào. Một khi bị ánh sáng chiếu vào, lập tức sẽ héo rũ đi nhanh chóng. Phệ thần trận bị coi là trận pháp tà ác, bởi vì phệ thần trận có thể di rời linh căn của một tu sĩ. thông qua loại trận pháp này có thể đem linh căn vô cùng tốt của một tu sĩ di rời sang cho mình, khiến cho linh căn của mình càng thêm mạnh mẽ, thậm chí có thể trồng thêm vào linh căn vốn có. Nhưng ở tu chân giới cũng có rất ít người làm như vậy, bởi vì sử dụng phệ thần trận có điều kiện quá mức hà khắc. Đầu tiên, phệ thần mộc là tài liệu cực kỳ quý hiếm, tu sĩ bình thường không cách nào có được, cho dù là có được phệ thần mộc thì cũng rất ít người lập phệ thần trận để sử dụng. Bởi vì cho dù có sử dụng phệ thần trận để lấy được linh căn có tư chất tốt, thì chính bản thân người bày trận cũng không thể dùng, mà phải mang cái linh căn vừa lấy được này cấp cho người thứ ba, cho nên sử dụng phệ thần trận thì người chiếm được chỗ tốt chính là người thứ ba. Chính vì nguyên nhân này, cho nên trận pháp này mới có thêm cái tên là giá linh trận. Hơn nữa, người thứ ba muốn lấy được linh căn thì cần phải có một điều kiện, đó là phải có quan hệ huyết thống với người khống chế trận pháp, nếu không thì cũng vô dụng. Có vẻ như là Phong Hy muốn sử dụng phệ thần trận này để lấy được linh căn của kế hôn, để làm cho linh căn của y trở nên ưu tú hơn, nhưng cái linh căn này y lại không thể sử dụng, mà phải cấp cho một người khác có quan hệ huyết thống với y sử dụng. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu ra vì sao kế hóa sau khi thấy phệ thần trận cũng không giết Phong Hy, bởi vì Phong Hy cũng là người bị hại mà thôi. Mà người hại y cũng có thể chính là cha của y, Phong Thuần. Dưỡng hồn trận cùng với phệ thần trận có cách bố trí không khác nhau mấy, thứ duy nhất khác nhau chính là phệ thần mộc. Có thể chính Phong Thuần đã dùng trăm phương ngàn kế, sắp xếp cho Phong Hy học cách bố trí phệ thần trận. Sau đó lại nói đó là cách bố trí dưỡng hồn trận, rồi lại đem phệ thần mộc luyện chế thành trận kỳ rồi đưa cho Phong Hy. Thế nhưng Diệp Mặc lại không hiểu. Chuyện này cho dù là do Phong Thuần làm thì vẫn có điểm đáng ngờ. Bởi vì bất luận là Phong Hy có thành công hay không thì Phong Thuần cũng không cần phải bố trí một cách ảo trận lớn như vậy chứ. Hơn nữa còn tạo ra một màn sương mù màu xám trắng dày đặc và khủng bố như vậy nữa. Màn sương mù này có thể khiến cho tu sĩ bị lạc mất cả thần hồn, thì hiển nhiên không phải là thứ đồ đơn giản gì. Huống chi nơi phát ra cái tin tức kia cũng chỉ nói đó là một truyền thuyết mà thôi, mà đã là truyền thuyết thì ai biết thật hay giả. Hơn nữa lúc ấy Minh Nguyệt Thành đều đã bị hủy diệt. Vậy thì ai đã đem tin tức này truyền ra? Đương nhiên, Phong Thuần chính là hiểm nghi lớn nhất trong chuyện này. Diệp Mặc lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Hắn rời khỏi gian phòng này tiếp tục tìm kiếm linh thảo. Cái câu chuyện kia quá mức phức tạp, hơn nữa lại chẳng liên quan gì tới hắn cả. Ngay khi Diệp Mặc vừa bước ra cửa gian phòng, thì trong thần thức của hắn lại phát hiện ra ánh mắt của cái bóng đen kỳ lạ kia. Lần này, Vô Ảnh sớm đã biết ý của Diệp Mặc rồi, cho nên đã nhanh chóng vọt lên. Bóng đen kia dường như biết là Vô Ảnh muốn tấn công mình, cho nên muốn bỏ chạy. Nhưng công phu ăn uống của Vô Ảnh đã lập tức được thi triển, bóng đen kia lập tức bị biến thành một đường màu đen kéo theo hai con mắt chui vào bụng Vô Ảnh. Diệp Mặc nhìn Vô Ảnh nuốt gọn cái bóng đen kỳ quái, trong lòng thầm kêu lợi hại. Cái tên nhóc này đúng là cái gì cũng ăn, hơn nữa đều là một hơi nuốt gọn. Sau một lát, Diệp Mặc liền cảm nhận được sự vui sướng của Vô Ảnh. Rất nhanh hắn hiểu được cái mà Vô Ảnh ăn chính là một thần hồn được nuôi dưỡng ở trong đám sương mù kia. Sau khi hiểu được điều này, trong lòng Diệp Mặc liền hoảng hốt. Nếu thật sự là như vậy, thì màn sương mù này quả thực là một tồn tại khủng bố. Những tu sĩ đã mất đi thần hồn ở lạc hồn khư này, nói không chừng đều là được nuôi dưỡng ở trong cái màn sương trắng này, đến thời điểm cần sử dụng thì sẽ có người đến lấy. Là cái loại công pháp gì mà lại có thể cắt nuốt thần hồn? Hơn nữa còn có thể nuôi dưỡng được thần hồn bên trong thì là cái loại đồ vật gì? Rốt cuộc là ma tu hay yêu tu đã làm cái việc nghịch thiên này? Nếu tìm được Tiên Khuyên Hoa thì hiện tại không chừng Diệp Mặc đã rời đi rồi. Hắn căn bản là không hề muốn ở lại cái nơi quái dị này. nhưng hiện tại lại không tìm được Tiên Khuyên Hoa, cho nên hắn vẫn phải tiếp tục nán lại đây. Hắn không còn tâm tình tiếp tục ở trong căn phòng này nữa, hắn vội vã rời khỏi gian phòng, rất nhanh đã xuyên qua một cái ngã tư đổ nát, tìm được một nơi hẻo lánh, rồi tiến vào trong thế giới trang vàng. Cho dù là nguyên thần của Kỷ Bẩm lão ca hiện tại rất suy yếu, thì hắn cũng phải hỏi Kỷ Bẩm một chút. Nếu hắn không có được chút thông tin nào về sự dụng gì của nơi này, thì cho dù là có vô ảnh hỗ trợ cũng vẫn rất nguy hiểm. Kỷ Bẩm còn đang ngủ say, nhưng vì được linh mạch dược vương và khổ trúc của Diệp Mặc bảo vệ, nên nguyên thần tuy không lớn mạnh lên được, nhưng cũng không tiếp tục bị suy yếu đi. Bị Diệp Mặc đánh thức, Kỷ Bẩm lập tức biết được là có chuyện trọng yếu, nếu không thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tìm đến lão, cho nên không đợi Diệp Mặc hỏi đã tự lên tiếng dò hỏi Diệp Mặc: "Có phải có chuyện quan trọng gì không?" Diệp Mặc gật đầu: "Tiền bối, tôi ở bên ngoài gặp một thứ, đó là một màn xương trắng, chỉ cần tiến vào trong màn xương đó thì thần hồn của tu sĩ sẽ dễ dàng bị mất đi, sau đó biến thành..." Cậu nói đến lạc hồn tư. Kỷ Bẩm không đợi Diệp Mặc nói xong đã lập tức kinh ngạc. Diệp Mặc đứng im trả lời: "Đúng thế, chính là lạc hồn tư." "Diệp Mặc, cảm ơn cậu, cậu tới lạc hồn tư là để tìm Tiên Khuyên Hoa, phải không?" Kỷ Bẩm lập tức đã hiểu được nguyên nhân trong đó. Truyền thuyết có nói rằng bên trong lạc hồn tư có rất nhiều linh thảo cấp 9. Diệp Mặc hiện tại tới nơi này nhất định là vì hắn muốn tìm kiếm Tiên Khuyên Hoa. "Kỷ Bẩm tiền bối, hiện tại không phải lúc nói tới chuyện này. Tôi ở bên trong lạc hồn tư gặp rất nhiều thần hồn, chúng chỉ là một cái bóng màu đen không có thân thể, nhưng có một ánh mắt tỏa ra ánh sáng mỏng manh." Diệp Mặc còn chưa nói hết lời thì Kỷ Bẩm đã kinh hãi: "Hóa ra lạc hồn tư là nơi của các ma tu phệ hồn." "Diệp Mặc, cậu mau chóng chạy ra khỏi đó đi. Cho dù tôi không khôi phục lại được thân thể, cũng không thể để cậu ở bên trong lạc hồn tư được. Cậu không biết sự đáng sợ của tu sĩ phệ hồn đâu, bọn họ thực sự còn kinh khủng hơn cả ma dược nữa." Diệp Mặc đã đi vào, thì nếu không tìm được Tiên Khuyên Hoa, hắn tuyệt đối sẽ không đi ra, trừ phi là ở chỗ này không hề có Tiên Khuyên Hoa. Kỷ Bẩm muốn hắn đi ra ngoài cũng là vì muốn tốt cho hắn. Nhưng Diệp Mặc vẫn nói: "Tiền bối, tu sĩ phệ hồn là loại tu sĩ gì? Tôi lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, họ cũng là tu sĩ như yêu tu, tử tu hay sao?" Kỷ Bẩm lập tức trả lời: "Không, đây chẳng qua là một loại công pháp tu luyện vô cùng đáng sợ mà thôi. Tu sĩ tu luyện bằng cách nuôi dưỡng thần hồn của người khác, sau đó sẽ để cho thần hồn đó tự mình lớn mạnh. Đến khi bọn họ cần thì tùy thời đều có thể cắt nuốt thần hồn đó để làm lớn mạnh thần hồn của chính mình. Loại tu sĩ này có thần hồn vô cùng cường đại, hơn nữa thần thức mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần tu sĩ bình thường. Trong cùng đẳng cấp tuyệt đối là tồn tại vô địch. Cũng có thể vượt cấp chiến đấu mà giết chết đối thủ." Nói xong Kỷ Bẩm lại bổ sung thêm một câu: "Khó trách nơi này lại có nhiều linh thảo như vậy." "Vì sao?" Diệp Mặc hỏi. "Bởi vì tu sĩ tu luyện công pháp phệ hồn cần phải dùng linh thảo để nuôi dưỡng thần hồn. Nếu không gian linh thảo nuôi dưỡng thần hồn không đủ cấp bậc, thì đối với bọn họ sẽ không có ích lợi gì." Giọng nói của Kỷ Bẩm đã dần yếu ớt đi. Diệp Mặc thấy thế thì liền vội vàng nói: "Tiền bối, người tiếp tục ngủ đi, tôi đã biết rồi." Kỷ Bẩm thở dài một tiếng. Lão biết cho dù là bản thân lo lắng cho Diệp Mặc, nhưng cũng không có cách nào để trợ giúp hắn cả, chỉ có thể lựa chọn cách tiếp tục ngủ say mà thôi. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng. Lúc này hắn đã hiểu vì sao vô ảnh lại thích cắn nuốt những bóng đen thần hồn kia như vậy. Hóa ra là những thần hồn đó đều được nuôi dưỡng bằng linh thảo cao cấp. Cắn nuốt thứ tinh hoa tích tụ do được linh thảo cao cấp nuôi dưỡng thì vô ảnh không thích mới là chuyện lạ. Lúc này Diệp Mặc thậm chí còn hoài nghi tu sĩ lúc trước cầm linh thảo cao cấp trong tay chạy thoát ra khỏi Lạc Hồn Khư có khi chính là được cố ý thả ra. Nói không chừng người đó muốn thông qua việc này để thu hút thêm nhiều người tiến vào. Cho tới bây giờ tu chân giới vẫn không bao giờ thiếu tu sĩ liều mạng vì tài nguyên tu luyện cả. Biết rằng chuyện này còn có một sự tồn tại mạnh mẽ đứng đằng sau sắp xếp, nên Diệp Mặc không tiếp tục tìm kiếm linh thảo nữa. Nếu là linh thảo chuyên dùng để nuôi dưỡng những thần hồn kia, thì hắn có tìm được cũng sẽ không có cách nào cướp đi cả. Dựa theo lời Kỷ Bẩm nói, thì tu sĩ tu luyện công pháp phệ hồn kia thực sự là vô cùng mạnh mẽ, bản thân hiện tại chắc chắn không phải là đối thủ. Hiện giờ điều hắn cần làm chính là tìm được cái trận môn của ảo trận này, sau đó mới có thể tiếp tục tìm kiếm linh thảo. Chỉ khi hiểu được ảo trận này thì Diệp Mặc mới có tự tin để chạy trốn khi không thể địch lại đối thủ. Ngay lúc đó, Diệp Mặc lại cảm nhận được trên người vô ảnh truyền đến một đợt linh nguyên dao động mãnh liệt. Hắn lập tức hiểu được là vô ảnh sắp thăng cấp. Cho dù Diệp Mặc không biết vô ảnh sẽ thăng cấp thế nào, nhưng hắn lại biết mỗi lần vô ảnh thăng cấp thì thực lực đều tăng lên trên diện rộng. Ăn vào một cái bóng đen thần hồn, vô ảnh liền thăng cấp. Hơn nữa khi thăng cấp, vô ảnh còn không chìm vào ngủ say như lần trước. Điều này làm cho Diệp Mặc mừng rỡ, hắn cũng thu hồi lại tử nhãn thần hồn thiết cát để mặc cho đám sương mù tiếp cận đến gần. Quả nhiên màn sương mù màu xám trắng kia vừa tới gần Diệp Mặc thì lập tức đã biến thành một đường màu xám chui thẳng vào bụng của vô ảnh. Mà cái màn sương màu xám trắng này cũng thực sự có linh tính, sau khi có một số bị vô ảnh cắn nuốt thì chúng bắt đầu tự động tránh xa khỏi Diệp Mặc và vô ảnh. Đối với màn sương mù màu xám trắng đang lùi lại này thì vô ảnh dường như cũng không có hứng thú đuổi theo cắn nuốt, ánh mắt của nó không ngừng tìm kiếm cái gì đó bên trong màn sương, hiển nhiên là đang muốn tìm những bóng đen thần hồn. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra một hơi, có vô ảnh thì hắn có thể thoải mái hơn rất nhiều, có thể chuyên tâm mà nghiên cứu trận pháp rồi. Tuy rằng ảo trận này có cấp bậc vô cùng cao, nhưng một tông sư trận pháp cấp 9 như Diệp Mặc muốn tìm ra trận môn cũng không phải là quá khó, huống chi hiện tại hắn không cần phải kiêng nể màn sương mù kia nữa. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc lại đi tới cái quảng trường đổ nát kia, hắn tìm được ở đây một trận môn đầu tiên. Đồng thời hắn còn phát hiện đấy không chỉ có một ảo trận, mà còn có một trận pháp công kích cấp 8 cùng với một trận pháp vây khốn cấp 8 nữa, nhưng chỉ có duy nhất ảo trận là trận pháp cấp 9 mà thôi. Nơi bố trí trận kỳ cũng là hai nơi, một cách là ẩn trên không, một cách biến ảo thành đá vụn ở trên quảng trường. Nếu trước đây Diệp Mặc nhất định là sẽ nhớ kỹ trận pháp này sau khi tìm được trận môn, nhưng hiện tại thì hắn còn phải đi tìm linh thảo. Hơn nữa hắn biết nơi này có thể có một tu sĩ đại năng tu luyện công pháp phệ hồn vô cùng nguy hiểm, cho nên Diệp Mặc không thể chậm trễ thời gian được. Hắn tìm được trận môn thứ nhất, liền nhanh chóng luyện chế một miếng trận kỳ, đem trận kỳ của trận pháp này đổi thành của mình. Đối với nơi như thế này thì Diệp Mặc chắc chắn sẽ không tiếc rẻ mấy cái tài liệu trận pháp cấp 9 nữa. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1218. Nước mắt xá lợi. Diệp Mặc lúc trước bố trí trận pháp hộ thành ở Mặc Nguyệt Chi Thành, hơn nữa không chỉ là một tầng trận pháp, bây giờ trong Lạc Hồn Khư căn cứ theo trận pháp ngày trước mà thay đổi, đối với hắn mà nói cũng không có gì là khó cả. Huống hồ bây giờ hắn đã là tông sư trận pháp cấp 9 rồi, mà trong này trừ ảo trận ra, những trận pháp khác đều là trận pháp cấp 8. Sau khi trận kỳ đầu tiên được thay đổi, cả trận pháp đã có một hình dáng cơ bản trong lòng Diệp Mặc. Thay đổi những trận kỳ còn lại đối với hắn mà nói tốc độ nhanh hơn.

Người con gái mặc quần áo màu đỏ nhìn chị gái, bỗng nhiên nói: "Chị à, cái này có phải có liên quan gì đó tới người tu sĩ hai ngày trước bước vào đó hay không?" "Chị cũng không biết." Người con gái mặc váy màu xanh lắc đầu, cô cũng cảm thấy rất kỳ quái với chuyện xảy ra trong lạc hồn khư. "Hay là chúng ta vào trong đó xem sao? Dù sao em cũng có tinh cháo chân khí trung phẩm." Người con gái mặc quần áo màu đỏ đề nghị. Người con gái mặc váy hoa màu xanh lập tức phản đối nói: "Chỉ biết em có tinh cháo chân khí trung phẩm, lúc nào cũng muốn vào trong lạc hồn tư, không được, tuyệt đối không được. Trong lạc hồn tư có bao nhiêu tu sĩ kiếp biến, thậm chí tu sĩ hóa chân đã mất mạng trong đó rồi. Hai người chúng ta mới chỉ là tu vi hư thần, đi vào khác gì chịu chết. Em nghe nói trong đó có tiên khuyên hoa, chẳng may có tiên khuyên hoa thật, chúng ta lại bỏ lỡ như vậy, nói không chừng cuối cùng lại cả đời tiếc nuối. Em nghĩ đại tỷ sớm khỏe lại, sau đó ba chị em chúng ta có phải vui hơn nhiều không?" Người con gái mặc quần áo màu đỏ lập tức có chút bất mãn nói: "Đợi một chút, chị báo cho cha đến, hai người chúng ta tu vi thấp quá, cho dù có chân khí trung phẩm cũng không thể vào trong được." Người con gái mặc váy hoa màu xanh chần chừ một chút, cũng gật đầu nói, rõ ràng đề nghị của người con gái mặc áo đỏ đã làm cô rung động. Trước mặt Diệp Mặc là một tu sĩ lõa thể, ánh mắt phẫn nộ chằm chằm nhìn hắn, xung quanh người tu sĩ này có màn sương mù màu đen đang quay cuồng. Từng bóng đen thần hồn không biết từ nơi nào đến đều tự động nhảy vào bên trong màn sương mù màu đen đang quay cuồng. Trên đỉnh đầu tu sĩ này lại có một lúc xoáy giống như thật, thần thức của Diệp Mặc không thể nào quan sát được bên trong cái lúc xoáy đó. Lúc này cái lúc xoáy đã dần dần nhạt lại, dường như trong chốc lát, cái lúc xoáy này sẽ hoàn toàn biến mất. Hóa ra người tu sĩ này tu luyện công pháp phệ hồn đang đến cửa quan trọng thăng cấp, Diệp Mặc cũng hiểu được đây là chuyện gì. Chẳng lẽ mình bên ngoài gây chuyện long trời lở đất, bên trong này lại không có bất kỳ tiếng động nào? Diệp Mặc trong lòng thầm kêu may mắn, đồng thời cũng không ngừng hoảng sợ. Lúc trước mình làm ầm ầm lên vậy, tên tu sĩ này nếu như không phải đang tấn cấp, ngược lại sẽ toàn lực đối phó hắn, hắn sẽ thế nào? Càng khiến cho Diệp Mặc kinh dị chính là tên tu sĩ này còn là một nữ tu. Nếu như không phải Diệp Mặc biết lạc hồn tư đã tồn tại bao nhiêu năm như vậy rồi, hắn thậm chí sẽ cho rằng nữ tu này là một cô nương trẻ tuổi. Người nữ tu lõa thể này bị Diệp Mặc nhìn thấy hết, cũng không có chút ngượng ngùng nào, mà lại còn giữ tợn chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Dường như lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống Diệp Mặc đến cái xương cũng không còn vậy. Cho dù nữ tu này có xinh đẹp, nhưng Diệp Mặc cũng không có chút hứng thú nào nhìn. Lúc này cái mà hắn chú ý chính là cái lốc xoáy trên đầu nữ tu này. Cái lốc xoáy đó đã càng ngày càng nhạt, Diệp Mặc biết cũng không bao lâu nữa, nữ tu này sẽ hoàn toàn thành công. Mà quan trọng hơn chính là tu vi của nữ tu này cao hơn hắn nhiều, đã sắp bước vào hóa chân hậu kỳ rồi. Lúc này Diệp Mặc cũng không để ý đến sự phẫn nộ của nữ tu hóa chân này với hắn nữa, không ngừng rắc trận kỳ trong tay mình xuống. Nữ tu kia nhìn thấy Diệp Mặc bắt đầu rắc trận kỳ xuống thì chỉ cười khẩy. Khi cô nhìn thấy vị trí mà Diệp Mặc rắc trận kỳ xuống, lại nhìn đại trận biến ảo của mình, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi. Khi cô thấy Diệp Mặc sắc mấy chục trận kỳ cố định xung quanh người cô, sắc mặt của cô cuối cùng đại biến. Những trận kỳ của Diệp Mặc không ngừng được sắc xuống, lúc này những bóng đen dấn thân vào màn sương mù quay cuống lại càng ngày càng ít, cuối cùng không ngờ không còn một con nào. Rõ ràng Diệp Mặc đã nhìn thấu được trận pháp mà nữ tu kia tu luyện, tiện tay phá vỡ trận pháp của cô, những thần hồn màu đen kia đã không còn cách nào thông qua trận pháp mà bay vào giúp cô tu luyện nữa. Lúc xoay trên đỉnh đầu nữ tu sĩ lõa thể kia cũng đã nhạt dần vì sự cản trở của Diệp Mặc, không ngờ không tiếp tục nhạt dần nữa, cô lập tức thét chói tai: "Dừng tay ngay cho ta!" Diệp Mặc lúc này làm sao có thể dừng tay được, hắn dường như lấy toàn bộ thủ đoạn của mình ra để bố trí trận pháp, nhưng để cắt đứt đối phương tu luyện cần phải chặn bóng đen thần hồn bước vào trận pháp, còn phải toàn quyền khống chế trận pháp trong tay mình, điều này cũng không tính, hắn còn bố trí thêm khốn trận và sát trận. Chơi trận pháp, hắn bây giờ cũng không sợ bất cứ ai. Chỉ trong chốc lát, xung quanh nữ tu liền xuất hiện khốn trận cấp 7, nhưng Diệp Mặc vẫn chưa hài lòng, hắn lại bắt đầu bố trí sát trận cấp 7. Sau khi Diệp Mặc bố trí xong sát trận cấp 7, lại hoảng sợ phát hiện nữ tu kia đã thu công. Mặc dù không biết cô có phải ép buộc thu công hay không, nhưng Diệp Mặc cũng biết chuyện này đối với hắn cũng không phải là chuyện tốt gì. Không đợi nữ tu kia công kích khốn trận của hắn, Diệp Mặc lại đánh mấy đường lôi kiếm màu đen vào bên trong. Nữ tu vốn dĩ vì ép buộc thu công đã bị thương, hơn nữa công pháp lại bị cắn trả. Bây giờ Diệp Mặc lại đánh xuống vài đường lôi kiếm, nhất thời bị công kích liên tục mà phun ra vài ngụm máu tươi, vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Mà lúc này hai chị em đứng bên ngoài Lạc Hồn Khư phát hiện ra màn sương mù trên bầu trời Lạc Hồn Khư bắt đầu tiêu tan, màn sương mù đó dường như không bị trói buộc nữa, dần dần tự động phân tán, đồng thời cổ thành hoang tàn rách nát Lạc Hồn Khư cũng dần dần hiện ra. Chị ơi, nhìn kìa! Người con gái mặc áo đỏ chỉ vào cổ thành quái dị Lạc Hồn Khư mà nói. Màn sương mù màu xám tiêu tan rồi. Người con gái mặc váy hoa màu xanh cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Lạc Hồn Khư vô cùng hoang tàn. Người con gái mặc áo đỏ quay đầu về phía người con gái mặc váy hoa xanh nói. Chị ạ, bây giờ chắc chắn là cơ hội ngàn năm có một rồi, chúng ta nhanh chóng tiến vào trong Lạc Hồn Khư thôi. Nếu không đợi tất cả mọi người đều biết rồi, thì linh thảo trong đó cũng bị người ta cướp đi hết. Người con gái mặc váy xanh do dự một hồi lâu, lúc này mới gật đầu nói. Được, nhưng em nhất định phải theo sát chị, một khi có bất kỳ nguy hiểm nào, chúng ta sẽ lập tức ra ngoài. Hai người con gái sau khi bàn bạc cẩn thận xuyên qua màn sương mù tiến vào bên trong Lạc Hồn Khư. Diệp Mặc sau khi phóng ra hơn 10 tia sét, liền hiểu được nữ tu này cho dù đã bị thương, hắn vẫn không thể nào giết được cô ta, hay là đi tìm Tiên Khuyên Hoa trước, rồi lập tức rút lui. Nơi này linh khí vô cùng nồng đậm, thần thức của Diệp Mặc lúc nào cũng có thể quét ra ngoài được, lập tức quét được một tụ linh trận cực lớn. Bên trong tụ linh trận không ngờ có hai đại dược viên, một là linh thảo cấp thấp, đều là dưới cấp 6, còn một khu còn lại không ngờ lại là linh thảo trên cấp 7, hơn nữa linh thảo cấp 9 cũng có hơn 30 gốc. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc nhìn thấy nhiều linh thảo cấp 9 như vậy, hơn nữa hắn liếc mắt nhìn liền thấy được 4 gốc tiên khuyên hoa, chính xác đúng là tiên khuyên hoa, còn không chỉ là một gốc kỳ bẩm được cứu rồi. Hắn không do dự xông vào trong, trực tiếp di chuyển dược viên linh thảo cấp 9 vào trong thế giới trang vàng của mình. Diệp Mặc cũng không để ý đến dược viên cấp thấp kia, mặc dù hắn nhìn thấy bên trong dược viên cấp thấp có vài loại dược liệu vô cùng quý giá, nhưng hắn biết lúc này chạy trốn mới là quan trọng nhất. Diệp Mặc còn chưa kịp chạy khỏi chỗ này, liền nhìn thấy nữ tu trong hai trận pháp mà hắn bố trí đã công kích ầm ầm, trận pháp hoàn toàn tan nát. Những kiếm quang phát ra từ trận pháp công kích đó của hắn trước mặt nữ tu kia cũng như một đám cỏ non mà thôi. Đồng thời hắn cũng cảm thấy xung quanh mình bị giam cầm lại, không gian xung quanh dường như chậm lại. Lúc này Diệp Mặc cũng không nghĩ ngợi gì, phun ra một ngụm tinh huyết, trực tiếp phòng tử đao ra, mạnh mẽ bổ ra một đao. Một đường đao dài màu tím quét ra, hắn cảm giác thấy xung quanh mình dường như thoải mái được một chút, nhưng trong nháy mắt lại chậm lại. Diệp Mặc sắc mặt biến sắc, đây không phải là vực, không ngờ là một loại công pháp thần thức. Nói cách khác, hắn bị nữ tu này dùng thần thức vây khốn lại. Rõ ràng công pháp thần thức của nữ tu này rất mạnh mẽ. Thần thức của Diệp Mặc cho dù vô cùng cường đại, hắn trước giờ chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày thần thức của người khác lại có thể vây khốn được hắn. Nếu như là lúc trước, Diệp Mặc chắc chắn cho dù là tu sĩ hóa chân đỉnh phong cũng không thể chỉ dùng thần thức mà khống chế được mình. Nhưng bây giờ hắn thật sự lại bị người khác khống chế lại, hắn giống như bị người ta cùng một sợi dây thừng vô hình trói lại, còn sợi dây thừng thì siết chặt, đến tử đao của hắn cũng không có cách nào chặt đứt được. Hoặc vừa mới chặt đứt thì sợi dây thừng lại phục hồi lại nguyên trạng. Chẳng lẽ thần thức của người tu luyện công pháp phệ hồn không ngờ lại mạnh tới mức này? Diệp Mặc trong lòng nhớ đến câu nói của Kỳ Bẩm, thần thức của người tu luyện công pháp thần thức mạnh hơn không chỉ mười mấy lần so với người bình thường, vô địch so với người cùng bậc, huống chi mình còn thấp hơn người ta mấy bậc. Ta nói rồi, muốn anh trở thành hồn quán của ta. Nữ tu sau khi thét lên căn bản không để ý mình không mặc quần áo, lại một lần nữa hừ lạnh một tiếng. Diệp Mặc vốn cử động đã rất khó khăn, lại hừ lạnh rồi phun ra một ngụm máu, không ngờ không có cách nào chống cự được. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, hắn cảm giác được thức hải của mình từng trận quay cuồng, đến cả hồn phách cũng muốn rời khỏi cơ thể hắn. Mà trong lúc này, hai người con gái một người mặc áo đỏ một người mặc váy hoa xanh đột nhiên xông vào. Hai người nhìn thấy cảnh một người con gái trần truồng giằng co với một người đàn ông, nhất thời ngây dại.